Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Thương Lư Huyện. Lam Nhược Đình ngưng nghẹn im lặng, còn tưởng là hắn là thấy được chính mình ra hiệu mà cố ý nắm Phượng Nhược Nam. Coi như không phải, hắn cũng buồn bực, cái gì gọi là ta âm hiểm, chủ ý ngu ngốc ai ra. Ngươi thuốc đều hạ, đến tột cùng ai âm hiểm. Nơi này Lam Nhược Đình vừa đi không đầy một lát, Thương Thục Thanh lại tới, hỏi dò. Là Lam tiên sinh không để cho đạo gia vì tẩu tử thủ hạ chữa thương a? Cũng không phải không để cho chữa thương, Lam tiên sinh muốn tác hợp vương gia cùng vương phi. Ngưu hữu đạo đem Lam Nhược Đình ý tứ trực tiếp làm rõ. Thương Thục Thanh giờ khóc giờ cười, phát hiện những nam nhân này làm sao tận nghĩ những thứ này chuyện xấu, bất quá việc này nàng cũng không tốt làm cái gì đánh giá, trở lại muốn hỏi chính đề đạo gia, ngươi cái này chỉ liệu thủ đoạn đối với sa trường chinh chiến tướng sĩ có lợi ích to lớn. Không biết phương không tiện truyền thụ cho chúng ta. Ngưu hữu đạo xem thường phất phất tay, không có gì lớn, muốn học tìm hầu tử, ngoại thương phương diện cứu chữa hắn lợi hại hơn ta. Trên đời này rất nhiều tay nghề đều là không truyền ra ngoài, Thương Thục Thanh còn lo lắng đối phương của mình quý, không nghĩ tới đối phương đáp ứng thống khoái như vậy, mừng rỡ như điên nói. Được rồi, Thanh Nhi thay mặt rộng rãi tướng sĩ tạ ơn đạo gia ân trọng. Đối với sa trường chinh chiến tướng sĩ tới nói, cái này xác thực không phải việc nhỏ, nhưng đối với Ngưu hữu đạo tới nói, thật không tính là gì sự tình, hắn vui tươi hớn hở nói. Một chút chuyện nhỏ không cần cảm ơn. Đúng, việc này ngươi cùng Lam tiên sinh thương lượng một chút, hắn muốn mượn này giở trò xấu hố tẩu tử ngươi nha. Còn nói cái này Thương Thục Thanh có chút ngượng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đêm đó... Phượng Nhược Nam bên này chú ý tới một cái tình huống, có một ngựa từ Thương Lư huyện phương hướng đến, bị thủ vệ ngăn lại về sau, đối phương tự báo là Thương Triều Tông người, sau Thương Triều Tông bên này người xác nhận. Không biết người kia mang đến tin tức gì, tóm lại Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình bọn người tiến vào lều vải về sau, trong lều bi ba rơi, tê, năm rơi vải đèn đuốc tựa hồ sáng lên cả đêm, cũng không biết tại mưu đồ bí mật cái thứ gì. Tình huống giống nhau, Nam Sơn tự tăng chúng cũng chú ý tới, Viên Cương đã đem những này tăng nhân làm bố trí, thu thập được tình huống sau bên này cũng cáo chi Ngưu hữu đạo. Ngay kế tiếp, một nhóm tiếp tục đi đường, nửa lần buổi trưa dáng vẻ, rốt cuộc đã tới mục đích tiến nhập Thương Lư huyện cảnh nội. Huyện lệnh Lô Lâm Mậu, huyện thừa Phương Minh so sánh đám người đã xuất lính huyện nha nhân viên phụ thuộc cùng địa phương rất có danh vọng thân hào nông thôn sớm chạy tới hoàn cảnh miệng nghênh đón. So sánh phía trên về sau Thương Lư huyện bọn người khách khí hành lễ tất nhiên là không nói, ngồi tại ngựa cao to bên trên Thương Triều Tông nhưng không có xuống ngựa ý tứ, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đám người. Đợi đám người đi xong lễ về sau Thương Triều Tông lạnh lùng nói. Các ngươi có biết tội? Đầy mặt tươi cười đám người sững sờ, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Phượng Nhược Nam cùng Ngưu Hữu Đạo bọn hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Huyện lệnh Lô Lâm Mậu một mặt kinh ngạc chắp tay nói. Không biết vương gia cớ gì nói ra lời ấy. Thương Triều Tông. Thân là mệnh quan triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, thân là bản địa thân hào nông thôn lấn ruộng bá sinh, khi nam phách nữ, phải bị tội gì? Lô Lâm Mậu nghiêm nghị nói. Vương gia, cái này nhất định là có người vu hãm. Thương Triều Tông không cùng bọn hắn rông dài, phất tay ra hiệu một chút, toàn bộ cầm xuống. Một đám thân vệ nhảy xuống ngựa đến tại chỗ đem huyện lệnh cùng huyện thừa bọn người nhẫn té xuống đất cho trói lại. Còn lại huyện nha phụ thuộc mặc dù cũng có đeo đao, nhưng đối mặt như vậy như lang như hổ thân vệ nào dám phản kháng. Tính cả những cái kia thân hào nông thôn cùng một chỗ toàn bộ bị bức phải thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Đột nhiên đến như vậy vừa ra, có thể nói đem một đám đến đây nghênh tiếp người dọa đến quá sức. Mấy tên không biết môn phái nào phụ trách ở đây thu thập linh thảo tiểu tu sĩ giật mình, dọa đến tránh ra kinh nghi bất định nhìn thấy một màn này. Thương Triều Tông bên này cũng không có động đến bọn hắn ý tứ. Phượng Nhược Nam bọn người có chút kỳ quái Thương Triều Tông quản việc này làm gì. Thương Lư huyện mặc dù là Thương Triều Tông đất phong, thế nhưng vẻn vẹn đất phong từ khi Võ Triều chư hầu đại loạn về sau, các nước đều hấp thụ giáo huấn, cái gọi là đất phong phần lớn là trên danh nghĩa quyền sở hữu, trình độ nào đó được hưởng đất phong thuế phú, quan viên phân công quyền đã về tại triều đình. Thương Triều Tông cấp bậc cao hơn những địa phương này quan viên, lại không có quyền quản hạt bọn hắn. Huyện lệnh Lô Lâm Mậu giấy rua hò hét nói: Vương gia, coi như chúng ta có tội, cũng nên do triều đình đến thẩm vấn kết tội, vương gia há có thể đi quá giới hạn. Thương Triều Tông hờ hững nói: Đúng sai, bản vương tự sẽ báo cáo triều đình. Bản vương đất phong, há lại cho các ngươi tai họa, không giết không đủ để bình dân phẫn. Vung tay lên chặt. Mấy tên thân vệ giơ tay chém xuống. Vài tiếng kêu thảm, máu tươi bắn ra, huyện nha mấy tên chủ quan đầu người rơi xuống đất. Còn lại nha dịch cùng thân hào nông thôn nhóm nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có cái này ra, như vậy đấm máu tràng diện đem những người này dọa đến mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ. Sau đó phong quang mà đến bản địa thân hào toàn bộ tại áp Thương Triều Tông lưu lại một nhóm nhân mã áp giải, còn lại theo hắn cấp tốc chạy tới huyện thành. Đến huyện thành về sau, Phượng Nhược Nam cùng Ngưu Hữu Đạo bọn người mới minh bạch Thương Triều Tông muốn làm gì, cũng không phải là cái gì muốn trừ bạo an dân, mà là muốn trực tiếp khống chế toàn bộ Thương Lư huyện, triệt để thanh trừ triều đình thế lực, cũng căn bản không muốn từ từ sẽ đến, mà là trực tiếp vận dụng võ lực cưỡng ép thanh tẩy, rõ ràng là muốn ủng binh tự trọng. Vừa đến huyện thành, Thương Triều Tông lại thêm ra hơn nghìn người ngựa, sớm đã an bài đến tận đây ẩn nút. Ninh Vương bộ hạ cũ xông ra, phối hợp hiện hữu nhân mã hành động, cơ hồ đem chọn cái huyện thành tất cả quan viên nhà cho toàn bộ dò xét. Tuy là mới đến, thế nhưng là nơi đó có người dẫn đường, danh sách nơi tay, tình huống cùng lộ tuyến sờ rất chuẩn. Rất hiển nhiên Thương Triều Tông bọn người ở tại bên này đã sớm chuẩn bị, giết huyện lệnh cùng huyện thừa bọn người, lập tức có một bộ có sẵn ban tử toát ra bổ sung bổ vị. Trong huyện thành, mượn điểm Phượng Nhược Nam nhân thủ, nhân mã bốn phía xuất kích, chẳng những dò xét những quan viên kia nhà, cùng những quan viên kia thân hào nông thôn có liên quan cửa hàng cũng là hết thảy kê biên tài sản. Đồng thời mấy chục chi nhân mã lao tới Thương Lư huyện tất cả hương các nơi kê biên tài sản một ít thân hào nông thôn nhà, căn bản không cho những người kia cơ hội thở dốc, cũng không có đạo lý tốt ràng, sớm đã thăm dò tội danh trực tiếp hướng trên đầu chuột, trực tiếp dùng vũ lực đến thanh tẩy. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Thương Lư huyện một mảnh xôn xao, mới nhậm chức huyện lệnh Ngô Vừa bọn người căn bản không có trải qua triều đình cho phép. Là Thương Triều Tông trực tiếp bổ nhiệm, Thương Triều Tông đến nơi này cũng sẽ không đón thêm thủ triều đình bổ nhiệm. Mới nhậm chức quan viên có Thương Triều Tông chỗ dựa, quyết đoán chỉnh đốn, nhanh chóng gián thông báo an dân, đem đại hộ nhân ra ruộng đồng phân cho hương dân bách tính, kê biên tài sản bộ phận lương thực thả ra cứu tế nạn dân, lấy lương thu thập một chút thanh niên trai tráng biên luyện. Thương Triều Tông thủ hạ lại cấp tốc mở rộng ra hơn nghìn người ngựa hiệp trợ, nhanh chóng đem Thương Lư huyện thế cục sàn xếp xuống dưới. Bạch Diêu bên này biết Thương Triều Tông ý đồ về sau, cũng truyền tin tức trở về, chuẩn bị từ Thiên Ngọc Môn điều động một chút tiểu tu sĩ đến tiếp nhận bên này linh thảo thu thập sự vật. Thương Lư huyện cụ thể chính vụ có sắp xếp người tốt tay đi xử lý, lưu lại bộ phận nhân mã hiệp trợ về sau, Thương Triều Tông liền dẫn chủ lực nhân mã ra khỏi thành. Rời huyện thành không xa, tại cùng huyện thành hô ứng lẫn nhau trong núi có Ninh Vương trước kia tu kiến tốt trang viên, dung nạp trên vạn người không thành vấn đề. Chủ yếu nhất là dễ thủ khó công, an toàn bên trên có nhất định bảo hộ. Trong huyện thành mỗi ngày có phức tạp nhân viên ra vào, không có khả năng phong thành thêm nữa đã xâm nhập Thanh Sơn quận nội địa, xét thấy nhiều phương diện nguyên nhân mà chuyển di. Trên đường, nhìn thấy xe xe lương thảo xếp thành trường long, Ngưu Hữu Đạo xích lại gần Lam Nhược Đình bên người hỏi thăm. Những này lương thảo đều là từ những phú hộ kia trên tay chép tới. Lam Nhược Đình thở dài. Bách tính trên tay nào có cái gì lương thực dư, nhiều nhân mã như vậy lương thảo cũng không có khả năng luôn ỉ lại Quảng Nghĩa quận bên kia chuyển vận, lúc nào cũng có thể sẽ bị người cho chặt đứt cung cấp. chỉ có thể là từ những cái kia ngày bình thường vi phú bất nhân phú hộ trên tay ra tay trước mắt chết đi ra thuế ruộng đầy đủ dùng tới cách một năm, chỉ cần Thương Lư huyện quản lý tốt, thuế phú ổn định, sau này liền có thể quay vòng xuống dưới. Ngưu Hữu Đạo chập chập nói, hay là các ngươi đến tiền nhanh. Lam Nhược Đình cười khổ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, triều đình thế lực không thanh trừ, chúng ta không triệt để khống chế nơi này, liền không có biện pháp đặt chân, không có tiền lương liền không có lực lượng, mọi người cũng nên ăn cơm đi. Ngưu Hữu Đạo, xem ra các ngươi là mưu đồ đã lâu a. Lam Nhược Đình, cũng chưa nói tới cái gì mưu đồ đã lâu, nếu không phải đạo ra biện pháp thông gia thành công, chúng ta cũng không dám đi nước cờ này, đã có tốt bắt đầu, chúng ta tự nhiên là muốn mưu đồ lâu dài. Ngưu Hữu Đạo, Thương Lư huyện thế nhưng là tại Thanh Sơn quận nội địa, ba mặt vòng địch, các ngươi dạng này đối kháng triều đình tự lập liền không sợ. Lam Nhược Đình, trên đường triều đình ra tay trước, bọn hắn đối lý, cái này một huyện chi địa coi như là đòi một lời giải thích đi. Thiên Ngọc Môn cùng Phượng Lăng ba bên kia cũng không có biểu thị phản đối, chính là cậy vào, triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quay đầu liếc thấy Ngưu Hữu Đạo giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, biết đối phương nhìn ra cái gì, liền hạ thấp thanh âm nói. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, để nói sau. Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một chút, Phượng Nhược Nam cùng Bạch Diêu bọn người cách không xa, có một số việc hoàn toàn chính xác không thật nhiều nói. Trên núi Trang Viên cũng không biết là cùng Ninh Vương mang binh xuất thân có quan hệ, hay là sớm có dự mưu kiến trúc rõ ràng mang theo quân sự công dụng. Mặc dù lộ ra rách nát cũ kỹ chút, bất quá đã có người trước một bước quét dọn dọn dẹp sạch sẽ trực tiếp vào ở không có vấn đề. Lương thảo tụ tập đúng chỗ, nhân mã an trí xong, sắc trời đã tối, một nhóm dùng qua cơm tối, Lam Nhược Đình chủ động giữ lại Ngưu Hữu Đạo, mấy người đi tới một gian thạch thất dưới mặt đất. Trong phòng trên vách tường đã treo tốt một tấm hình, Lam Nhược Đình cùng Thương Triều Tông Thương Thục Thanh huyên muội chợt tiến tới cùng nhau đứng một loạt, cùng nhau đối mặt Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương dài quốc khom người. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương hai mặt nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo cười khan nói. Ba vị cớ gì hành đại lễ này? Thương Triều Tông vạn phần cảm khái nói. Chỉ là hơi biểu cảm tạ thôi, cuộc diện trước mắt là ta rời kinh thoát khốn lúc không cách nào tưởng tượng, là đạo gia ngươi ra mưu xuất lực làm gốc vương một lần nữa mở ra cuộc diện, thật sự là không thể là tạ ơn. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Tâm ý ta nhận. Nhìn quanh một chút thạch thất, chỉ là tựa hồ không cần thiết cố ý chạy đến nơi đây đến cảm tạ a. Lam Nhược Đình nói. Trước đó đạo gia tra hỏi, hiển nhiên đã ở hoài nghi chúng ta vì sao vội vàng như thế động thủ, nói đến hay là bởi vì đạo gia mưu đồ cho chúng ta mở ra cuộc diện. Đạo gia nói Phượng Lăng Ba chỉ là cái khôi lỗi, chân chính nói chuyện tính toán hay là Thiên Ngọc Môn, chỉ cần vương gia đối với Thiên Ngọc Môn có giá trị coi như 10 vạn quả binh không tồn tại, Thiên Ngọc Môn cũng sẽ không dứt bỏ vương gia, đối với cái này chúng ta rất tán thành. Cũng chính là xen vào đây, chúng ta có tân mưu đồ. Quay người đi tới địa đồ bên cạnh, tay tại trên bản đồ Thanh Sơn quận vị trí vừa gõ, cướp đoạt Thanh Sơn quận cùng Phượng Lăng ba địa vị ngang nhau, chỉ cần vương gia có thể thể hiện ra thực lực có thể có được đất đai một quận, Thiên Ngọc Môn tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đến miệng thịt mỡ, cũng sẽ không từ bỏ vương gia, tất nhiên giống duy trì Phượng Lăng ba đồng dạng duy trì vương gia. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Muốn đi. Cướp đoạt Thanh Sơn quận. Ngưu Hữu Đạo nửa bên lông mày trao lại một chút. Hắn mặc dù không rõ ràng cũng không biết đến bên này là cách như thế nào công thành chiếm đất pháp. Nhưng Thương Triều Tông bên này thủ đoạn thật đúng là càng ngày càng cấp tiến. Vừa đến đã cưỡng chiếm Thương Lư huyện, bây giờ càng là tuyên bố muốn trực tiếp nuốt vào Thanh Sơn quận, có cái kia khẩu vị là chuyện tốt, thế nhưng đến có cái kia số lượng, nếu không đến cho ăn bể bụng. Vịnh lên khóe miệng cười nhạt nói. Liền xem như Phượng Lăng Ba cũng không dám tùy tiện nói lời như vậy, vương gia mới mượn Phượng Lăng Ba mấy ngàn nhân mã, tính toán này có phải hay không đánh quá lớn điểm. Lam Nhược Đình lộ ra cười thần bí. lùi sang bên mấy bước, ngón tay hướng về phía sát vách Triệu Quốc. Triệu Quốc, Hoàng Thái Hậu thương Ấu Lan là Ninh Vương thân cô mẫu. Nha! Còn có việc này. Ngưu Hữu Đạo chập chập có tiếng nói. Hoàng thân quốc thích thật đúng là đi đến cái nào đều là hoàng thân quốc thích. Yến quốc công chúa thành Triệu quốc thái hậu hẳn là cũng là trước kia hòa thân đi qua. Thương Triều Tông ở bên buông tiếng thở dài, một đoạn sỉ nhục thôi. Năm đó Tằng Tổ vừa đăng cơ thế cục có chút bất ổn, liền gả nữ hòa thân. Năm đó chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới vì cô nai nai kia cuối cùng sẽ trở thành Triệu quốc hoàng hậu, bây giờ hoàng thái hậu. Trên thực tế rất sớm trước kia võ triều sập bàn trước, Thương thị gả cho không ít công chúa trấn an chư hầu, nói đến bây giờ các quốc gia hoàng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút Thương gia huyết mạch. Thương Ấu Lan cũng không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ là những người khác không thể đi đến nàng như vậy địa vị thôi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, kiếp trước làm cái kia nghề cần cũng coi là đọc thuộc lòng sách sử người, tương tự tình hình có thể hiểu được, chính là bởi vì biết rõ tình huống tương tự. Cho nên biểu thị nghi ngờ nói, nếu nói trước kia Thương Ấu Lan xuất giá, hiểu ý niệm cố quốc, ta tán thành. Nhưng hôm nay Thương Ấu Lan là cao quý một nước hoàng thái hậu, Triệu quốc đương kim hoàng đế là con của nàng, chỉ sợ nàng cân nhắc càng nhiều hơn chính là nhi tử Giang Sơn, duy trì là nàng con cháu Giang Sơn. Đối với Yến quốc tới nói, Triệu quốc mới là nàng hiện tại chân chính sống yên phận nhà, nếu không sợ là cũng không thể trở thành bây giờ Triệu quốc hoàng thái hậu, nàng cũng không khả năng để Triệu quốc xuất binh giúp vương gia. Lui một bước nói, Yến quốc triều đình là nhà mẹ nàng. Nàng cũng không cần thiết vì vương gia cùng Yến quốc triều đình đối nghịch ạ. Lam Nhược Đình khoát tay, đạo gia nói không sai, Thương Ấu Lan tại Triệu quốc vì cực đỉnh phong, tự nhiên là sẽ không làm ra có hại Triệu quốc lợi ích sự tình. Bất quá các quốc gia quốc lực đều có này lên kia xuống thời điểm, về sau Triệu quốc thế khi còn yếu, Triệu quốc hoàng đế cũng chính là Thương Ấu Lan trưởng phu từng phái ra một trai một gái đến Yến quốc làm con tin. Cái này một đôi nhi nữ đều xuất từ Thương Ấu Lan, nhi tử chính là bây giờ Triệu quốc hoàng đế Hải Vô Cực, nữ nhi tên là Hải Như Nguyệt. Khi đó Hải Như Nguyệt tuổi không lớn lắm, tại Yến quốc làm con tin lúc cùng khi đó Ninh Vương quan hệ giao hảo, tại Yến quốc kinh thành rất được Ninh Vương chiếu cố. Hải Như Nguyệt trở lại Triệu quốc về sau cùng Ninh Vương cũng một mực có liên hệ. Bất quá các quốc gia nội bộ ủng binh tự trọng tình huống bao nhiêu đều có. Triệu quốc Kim Châu Thứ Sử Tiêu Hoàng chính là trong đó chư hầu một trong. Ngay lúc đó Triệu quốc Hoàng đế vì trấn an Tiêu Hoàng đem Hải Như Nguyệt gả cho Tiêu Hoàng cái kia người yếu nhiều bệnh nhi tử Tiêu Biệt Sơn. Tiêu Hoàng sau khi qua đời, Tiêu Biệt Sơn tự nhiên là kế thừa cha nghiệp. Chờ đến Hải Vô Cực đăng cơ thành Triệu quốc hoàng đế, một lòng đồ cường, muốn đối với Triệu quốc cảnh nội chư hầu ra tay. Tiêu Biệt Sơn tình thế nguy cấp, mà lúc này Ninh Vương binh phong chính thịnh uy trấn thiên hạ, đối mặt huyên trưởng bức bách, Hải Như Nguyệt có liên lạc Ninh Vương, hy vọng Ninh Vương xem ở ngày cũ về mặt tình cảm cứu trợ một thanh. Mà Yến quốc cũng không hy vọng nhìn thấy Hải Vô Cực triệt để khống chế Triệu quốc. Một cái quyền lực nhất thống Triệu quốc đối với Yến quốc uy hiếp quá lớn, thế là Ninh Vương thuận theo Hải Như Nguyệt thỉnh cầu đối với Triệu quốc đại quân áp cảnh, làm cho Hải Vô Cực không thể không rút về lực lượng phòng ngự, bởi vậy để Tiêu Biệt Sơn, Hải Như Nguyệt vợ chồng thuận lợi vượt qua nan quan. Xoay tay lại vừa chỉ Thanh Sơn quận đối diện Kim Châu. Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, nói. Vương gia có ý tứ là muốn mượn Kim Châu nhân mã tới lấy Thanh Sơn quận. Thương Triều Tông gật đầu. Năm đó Hải Như Nguyệt thề sẽ báo đáp phụ vương, phàm là đủ khả năng thỉnh cầu không chối từ, ta chỗ này có Hải Như Nguyệt viết xuống huyết thư, nàng như hủy nặc cũng phải phỏng đoán ta có thể hay không công khai huyết thư đối với nàng danh dự tạo thành ảnh hưởng. Chỉ hy vọng nàng có thể bày ra tiến công trạng thái phối hợp ta một hai liền có thể, cũng không muốn nàng ra bao lớn lực, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt, đoán chừng Triệu quốc cũng sẽ không phản đối. Triệu quốc lại làm sao không muốn nhìn thấy Yến quốc nội bộ chia năm xẻ bảy. Chỉ cần nàng binh phong tạo áp lực Nam Châu, Nam Châu tất nhiên tập trung nhân mã đến ứng đối, chính là ta thừa cơ cướp đoạt Thanh Sơn quận tốt đẹp cơ hội tốt. Chỉ cần ta chiếm Thanh Sơn quận, Hải Như Nguyệt lại bày ra phối hợp trạng thái, để Yến Quốc minh bạch, chỉ cần triều đình dám tiến đánh ta, Hải Như Nguyệt liền sẽ xuất binh tương trợ, triều đình tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Mà Thiên Ngọc Môn thấy được ta đối với Hải Như Nguyệt bên kia lực ảnh hưởng, chỉ có ta có thể chiếm đóng Thanh Sơn quận mảnh đất này, Thiên Ngọc Môn lại há có thể không ủng hộ ta. Ngưu Hữu Đạo Hồ Nghi nói, Hải Như Nguyệt tại Kim Châu có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Lam Nhược Đình cười nói, đạo gia khả năng có chỗ không biết, Tiêu Biệt Sơn ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, cũng không sống quá lâu, đã ở 7-8 năm trước chết bệnh. Tiêu Biệt Sơn nhi tử Tiêu Thiên Trấn còn vị thành niên, bây giờ Kim Châu thực quyền kỳ thật liền ở trong tay Hải Như Nguyệt, vương gia bên này đã phái người bí mật tiến về liên hệ, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu Đạo biểu thị hoài nghi. Chẳng lẽ các ngươi thật cho là có một phần huyết thư liền nhất định có thể làm cho Hải Như Nguyệt đáp ứng hỗ trợ? Ta cảm thấy còn không bằng muốn chút thực tế điểm đồ vật càng thực sự, thí dụ như thuế ruộng loại hình, nàng cố gắng lại càng dễ đáp ứng. Chí ít hắn là biểu thị hoài nghi, như vậy chiến quốc tranh hùng loạn thế, ngươi chết ta bơ ca, mơ, sơ, nơ ca, dơ. Sống quốc cùng quốc chi ở giữa tùy thời có thể xé bỏ hứa hẹn, đừng nói huyết thư, liền xem như huyết minh cũng chưa chắc đáng tin. Lam Nhược Đình, thử một chút cũng không sao, nếu nàng thật không chịu phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể là từ bỏ chiếm đoạt Thanh Sơn quận kế hoạch, tựa như đạo gia nói cầm huyết thư tìm nàng đổi ít tiền lương càng thực sự. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương nhìn nhau, đối phương có thể hướng bọn hắn thổ lộ như thế cơ mật, cũng coi là cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình. Nếu đối phương đã dự mưu có kế hoạch, đây là chuyện tốt, Ngưu Hữu Đạo vui thấy kỳ thành. Đối với cái này Ngưu Hữu Đạo cũng có mấy phần cảm khái, mặc kệ kế hoạch của đối phương có thể thành hay không, người ta thương triều tông lại nghèo túng, xuất thân nội tình hay là tại cái kia, lại làm ra một tấm Hải Như Nguyệt bài đến. Người bình thường coi như không chán nản cũng khó dựng vào những tư nguyên này. Phượng Lăng Ba cùng Thiên Ngọc Môn bên kia sợ là sẽ phải thúc giục tìm kiếm vật kia được làm tốt ứng đối kéo dài. Ngưu Hữu Đạo hay là nhắc nhở một tiếng. Lam Nhược Đình nói, Thiên Ngọc Môn sở dĩ ngầm cho phép chúng ta cưỡng chiếm Thương Lư huyện, đúng là chúng ta bên này cho lấy cớ. Muốn triệt để khống chế Thương Lư huyện mới dễ dàng cho tìm kiếm, kể từ đó đối với Thương Lư huyện tối thiểu chỉnh đốn là muốn, như vậy chỉnh đốn xuống tới kéo lên khoảng 3 tháng hẳn là không có vấn đề, Kim Châu bên kia mặc kệ như thế nào, hẳn là đều có kết quả. Vị mưu sĩ này cũng không phải ăn chay, bấy liên hoàn đã làm xong, Ngưu Hữu Đạo phát hiện ngược lại là chính mình quá lo lắng, hơi do dự một phen về sau, nói ra. Vương gia, ta cùng hầu tử có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Lời này vừa nói ra, Thương Triều Tông ba người ngạc nhiên nhìn nhau, bên này vừa cởi trần nội tâm nói cho ngươi bí mật này, ngươi muốn đi. Thương Triều Tông vội hỏi, thế nhưng là bản vương có cái gì lãnh đạm địa phương? Ngưu Hữu Đạo biết đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ, cho là mình muốn đi, khoát tay nói, vương gia hiểu lầm. Ta trên việc tu luyện có chút tình huống, cần tìm kiếm nhất tuyệt đối với địa phương an toàn bế quan tu luyện, nơi đây dù sao vào ở thế lực khác, đối với ta bế quan dù sao cũng hơi phong hiểm. Cáo chi vương gia, là hy vọng vương gia bên này tìm cơ hội thích hợp yểm hộ một chút ta rời đi, tránh cho bị người để mắt tới. Cũng không phải nói ngoa, hắn đã sớm tới luyện khí cảnh giới đỉnh phong, trên đường cũng cảm giác được. Nội tức va chạm càng ngày càng lợi hại, đã đến đột phá trúc cơ kỳ ngay miệng, hắn đã không còn dám luyện hóa thể nội truyền pháp hộ thân phù, sợ chính mình áp chế không nổi, nhất định phải tìm địa phương an toàn bế quan, cũng cùng Viên Cương thông khí. Viên Cương biết đây là đại sự, đối với đạo gia rất trọng yếu, tự nhiên là muốn đi theo hộ pháp. Hắn đã nói như vậy, mấy người còn có thể nói cái gì, tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng vì này một đi không trở lại. Viên Cương dễ nói, bên này đều có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo là cái người cực kỳ lý trí, loại người này không dễ dàng bị chi phối, một mực không chịu cùng bên này thổ lộ tâm tình. Mấy người một phen giao lưu ra tầng hầm tất cả đi các nơi, ngược lại là Thương Thục Thanh không bao lâu lại tới Ngưu Hữu Đạo ở lại tiểu viện, tự mình đưa ấm trà tới. Trong viện bày một tấm bàn nhỏ, ba người tiểu tỏa đối Nguyệt Thương Thục Thanh châm trà thời khắc, hỏi một câu: đạo gia, chúng ta bên này chọn lựa một chút thích hợp nhân thủ, cái kia khâu vết thương cứu chữa thủ đoạn, ngày mai có thể hay không xin mời viên gia? Ngưu Hữu Đạo tiện tay hướng bên cạnh Viên Cương chỉ xuống, có xảy là chuyện của hắn, đừng hỏi ta. Thương Thục Thanh lại thử dò xét nói: chị dâu ta đối với cái này cũng tương đối cảm thấy hứng thú, cũng nghĩ phái một bộ phận người đến học, thậm chí có thể sẽ tự mình đến học, không biết phương không tiện. Ngưu Hữu Đạo lại hướng Viên Cương thọc ngón tay cái, không liên quan chuyện ta, tìm hắn nói. Dứt lời bưng chén trà tự uống mục đích bản thân. Thương Thục Thanh nhìn về phía Viên Cương, Viên Cương nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, cũng không uống trà, liền đứng dậy rời đi. Trên thực tế Viên Cương có cái thói quen, người khác chủ động đưa tới cửa đồ ăn đều sẽ gây nên hắn cảnh giác, một khi đạo gia ăn, hắn liền sẽ không vội vã dây vào, nước trà cũng giống như vậy, tất nhiên muốn vượt qua một đoạn thời gian mới có thể sẽ đi dùng ăn. Không phải để Ngưu Hữu Đạo đi thử độc, cũng không phải không tin Thương Thục Thanh, mà là vạn nhất có vấn đề gì mà nói, hai người đều ngã xuống, đến lúc đó ngay cả cái ứng đối người đều không có. Dưới ánh trăng hai người Thương Thục Thanh mấy lần muốn nói lại thôi, kỳ thật rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo muốn đi đâu bế quan tu luyện, bất quá cuối cùng vẫn không hỏi, ngược lại là nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo cái kia tùy tiện đâm đuôi ngựa hỏi một tiếng: đạo gia vì sao không buộc tóc? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói: không có buộc qua, làm không được, cũng liền lười nhác thắt. Thương Thục Thanh nga một tiếng, không có lại nói cái gì, ngồi tạm một trận liền rời đi. Đêm đó, Viên Cương đi vào Ngưu Hữu Đạo trong phòng, đối với khoanh chân ngồi tính tỏa Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng: Phượng Nhược Nam đi Thương Triều Tông gian phòng qua đêm, một chút đồ dùng hàng ngày cũng dọn tới, tựa hồ chính thức ở tại cùng một chỗ. Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra, hắc hắc một tiếng: cái này Lam Nhược Đình có đủ vô sỉ, thật đúng là làm như vậy. Chập chập lắc đầu còn nói: sáng mai chúng ta dậy sớm một chút. Đạo quân. Tác giả: Dược Thiên Sầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Cách nào chạy tới như thế cái hai hàng. Hắn không nói rõ sớm lên làm gì, thẳng đến ngày kế tiếp thật sớm, Viên Cương mới biết được hắn muốn làm gì. Viên Cương có chút chịu không được vị này ác thú, thế mà mang theo hắn đi Thương Triều Tông bên kia ngăn cửa đi. Tựa hồ đoán được Phượng Nhược Nam sẽ sáng sớm sớm ra đồng dạng, cửa két vừa mở, Phượng Nhược Nam bước nhanh mà ra, mới vừa đi tới cửa tiểu viện, liền bị trầm ung dung lay động ra Ngưu Hữu Đạo cho ngăn ở cửa sân. Ồ! Ngưu Hữu Đạo nhất kinh nhất xả dáng vẻ, trên dưới nhìn Phượng Nhược Nam một chút, lại hướng trong viện xem xét dưới, trêu tức chắp tay nói: Vương Phi tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Phượng Nhược Nam hiếm thấy e lệ, mặt chợt một chút đỏ thành đít khỉ đồng dạng, lại mạnh có lực lượng trợn mắt nói: mắc mớ gì tới ngươi? Trong nội viện nghe tiếng mà ra Thương Triều Tông thấy một lần cửa ra vào tình huống, một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian quay người chạy về. Trên thực tế Ngưu Hữu Đạo ánh mắt đã liếc thấy, khi không thấy được thở dài: ai, ta sợ ngươi lại đánh chúng ta vương gia, cho nên canh giữ ở cách này. Ý kia là nói cho đối phương biết, tối hôm qua ngươi chủ động tới này qua đêm sự tình ta biết. Phượng Nhược Nam hận đến nghiến răng nói: tiểu nhân vô sỉ. Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt nói: Vương Phi, lần này ta cam đoan tuyệt đối không ai hạ dược. Hết chuyện để nói, Phượng Nhược Nam bắt lại chuôi kiếm, hận không thể rút kiếm bổ hắn. Xem ra Vương Phi đối với ta có ý kiến. Ngưu Hữu Đạo quay người đối với Viên Cương vung xuống: đi thôi, cái kia khâu vết thương cứu chữa sự tình ta nhìn cũng không cần thiết bàn lại. Phượng Nhược Nam trừng mắt, rất muốn chém hắn 10.000 đao, cuối cùng cắn răng nói: dừng lại. Cuối cùng nàng hay là phục nhuyễn chịu nhận lỗi. Ngưu Hữu Đạo cũng hài lòng rời đi. Đi theo bên cạnh cùng nhau Nô Ao Viên Cương nhắc nhở một tiếng: ngươi làm như vậy, nàng sẽ chỉ càng ghi hận ngươi. Ghi hận liền ghi hận đi, dựa vào cái gì chúng ta xuất lực cái kia vương gia rơi tốt. Mắng ta nhiều lần như vậy, ta cũng phải xả giận không phải. Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở trò đùa một câu, sau đó lại hứng hờ nói. Lấp không bằng khai thông, còn không bằng làm rõ, không có việc gì nói nhau nhau, để nàng biết ta là hạng người gì, quen thuộc liền bình thường, thật nếu để cho đối phương im lìm ở trong lòng ghi hận, đó mới phiền phức, không lên tiếng cắn mới hung ác. Lại nói, nếu ngay cả nàng đều chỉ không được, ta cũng không cần đi ra lăn lộn. Bữa sáng lúc, Ngưu Hữu Đạo mới phát hiện trên bàn nhiều hai người, Phượng Nhược Nam bắt đầu cùng bên này ăn ở cùng một chỗ, còn có một cái Bạch Diêu. Cầu nhân gặp mặt không nói hết sức đỏ mắt, chí ít cũng xấu hổ. Sáng sớm đùa qua Phượng Nhược Nam, Ngưu Hữu Đạo đổi trêu chọc đối tượng, nhằm vào Lên Thương Triều Tông, mở miệng liền hỏi. Vương gia tối hôm qua không có bị đánh à? Chuyện đột nhiên xảy ra, Lam Nhược Đình phúc một tiếng bịt miệng lại, Thương Thục Thanh buồn cười, Bạch Diêu khóe miệng co giật một chút. Phượng Nhược Nam là cái gì đều không có nghe thấy, bắt khối bánh mì hung hăng cắn xé khối tiếp theo, dưới bàn nhìn không được đá Thương Triều Tông một cước. Nơi này chính làm Thương Triều Tông khó xử, bên ngoài chợt có người đến báo, vương gia bên ngoài tới cái tự xưng Ngụy Đa người, nói là Thượng Thanh Tông đệ tử, muốn gặp Pháp Sư. Mấy người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói thầm, Ngụy Đa. Nghĩ tới trên đời này có thể biết hắn, lại gọi Ngụy Đa người, sợ cũng chỉ có Đường Mục cái kia đại đồ đệ. Hắn nghe đồ hán nhắc qua Đường Mục tên đồ đệ này, nghe nói là người Cà Lâm, làm người trung hậu tôn sư trọng đạo. Đối với cái này Ngụy Đa, hắn không có gì ấn tượng, thấy là thấy qua, mới tới Thượng Thanh Tông kém chút chết tại Đường Tố Tố dưới lòng bàn tay thời điểm đối mặt qua, đằng sau vẫn chưa thấy qua, không biết chạy đến tìm chính mình là có ý gì. Không thấy. Nói cho hắn biết, ta cùng Thượng Thanh Tông đã ăn đoạn nghĩa tuyệt, không có bất cứ quan hệ nào. Ngưu Hữu Đạo trở về câu. Hắn đã nói như vậy, Thương Triều Tông tự nhiên là ra hiệu phía dưới làm theo. Đợi thông báo người sau khi rời đi, Bạch Diêu đột nhiên mở miệng nói chuyện, Thượng Thanh Tông xảy ra chút sự tình. Ánh mắt mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn, Ngưu Hữu Đạo hỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Lời này có biết rõ còn cố hỏi hiềm nghi, dựa theo suy đoán của hắn, Thượng Thanh Tông hẳn là đã bị diệt môn, hoài nghi cái này Ngụy Đa có phải hay không may mắn chạy trốn. Bạch Diêu nói, trước đây không lâu nhận được tin tức, Thượng Thanh Tông tại tu hành giới rộng phát thông cáo, hàng ra một chút khi sư diệt tổ phản đồ, đình ấy Tống Cửu Minh Nhi tử Tống Thư cũng ở trong đó. Nói Tống Thư Nhi tử mưu hại đồng môn, còn nói Tống Thư cấu kết Lưu Tiên Tông đánh lén Thượng Thanh Tông, việc này tại tu hành giới náo ra động tĩnh không nhỏ, cái kia Tống Thư thanh danh xem như bôi xấu. Có truyền ngôn còn nói Thượng Thanh Tông kém chút bị diệt môn, thời khắc mấu chốt Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn khí đồ, yêu ma lính Triệu Hùng Ca xuất hiện kinh sợ thối lui Lưu Tiên Tông, mới khiến cho Thượng Thanh Tông tránh thoát một kiếp. Trước mắt Thượng Thanh Tông tình huống như thế nào không rõ lắm. Tránh thoát một kiếp. Thượng Thanh Tông không có bị diệt môn. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, yêu ma lính Triệu Hùng Ca hắn cũng nghe đồ hán đề cập qua, còn để gặp gỡ phiền phức đi tìm Triệu Hùng Ca che chở, như Thượng Thanh Tông không có bị diệt môn, cái này Ngụy Đa chạy đến tìm chính mình làm gì? Phượng Nhược Nam nhìn không được hỏi một tiếng, thế nhưng là đan bảng bên trên xếp hạng thứ 9 cái kia Triệu Hùng Ca. Bạch Diêu từ từ mảnh cắn bánh mì, là hắn. Phượng Nhược Nam hiếu kỳ, Triệu Hùng Ca lại là Thượng Thanh Tông đệ tử. Cao thủ như thế, Thượng Thanh Tông vì sao đem hắn trục xuất sư môn? Bạch Diêu. Nghe nói người này vốn là có hy vọng nhất kế nhiệm Thượng Thanh Tông chức trưởng môn, chỉ là về sau cùng ma tông thánh nữ mến nhau chọc tới một chút phiền toái, sư môn khó chứa, mới bị trục xuất, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, truyền ngôn đủ loại cũng chưa chắc là thật. Nơi này nói bên ngoài thông báo người lại tới, vương gia cái kia Ngụy Đa nói. Không gặp được pháp sư hắn liền không đi. Mau bệnh, để hắn tới. Ngưu Hữu Đạo ngoài miệng tức giận, kỳ thật biết được Thượng Thanh Tông không có bị diệt môn về sau, cũng nghĩ nhìn xem cái này Ngụy Đa tìm chính mình đến tột cùng chuyện gì. Không bao lâu bên ngoài đến báo, người đã đưa đến, ở bên ngoài chờ lấy. Ngưu Hữu Đạo trên tay bánh ném trở về trên bàn, đứng dậy rời tiệc, những người khác cũng lần lượt rời tiệc muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bên ngoài đình viện, một tên hán tử khoanh tay mà đứng, dáng người vừa phải, xem xét mặt hướng là thuộc về trung hậu người thành thật loại kia, chính là một đường nghe ngóng mà đến Ngụy Đa. Ngưu Hữu Đạo đi ra cùng Ngụy Đa quan sát lẫn nhau đối phương, hai người cũng chỉ là gặp qua đối phương một mặt, đằng sau nhiều năm không thấy. Tương đối mà nói, Ngưu Hữu Đạo biến hóa nhiều một chút, thiếu niên lang trưởng thành chỉ có một ít lúc đầu hình dáng, ngược lại là Ngụy Đa bề ngoài bên trên không có thay đổi gì. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt một cách liền nhận ra là năm đó thấy qua gia hỏa kia, sẽ không có sai. Ngưu Hữu Đạo sử kiếm trên mặt đất, đạm mạc nói: tìm ta có chuyện gì? Xác nhận là hắn, Ngụy Đa cảm xúc rõ ràng kích động, chắp tay cúi người chào nói: đệ tử bái. Bái kiến. Trưởng môn. Đệ tử tới. Tới chậm. Trưởng môn. Thụ. Chịu khổ. Dứt lời thế mà phù phù quỳ xuống, con mắt đỏ lên, dáng vẻ muốn khóc. Đại lễ như vậy ngược lại là đem Ngưu Hữu Đạo giật mình, tình huống như thế nào? Thương Triều Tông bọn người ngoại trừ Bạch Diêu cùng Phượng Nhược Nam rõ ràng có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, trưởng môn. Nhà ai trưởng môn? Ngưu Hữu Đạo. Ta nói vị đại ca kia, ta đã cùng Thượng Thanh Tông không có cái gì quan hệ, ngươi đi lễ lớn như vậy, ta không chịu nổi. Cái kia, ngươi có việc nói sự tình, không có việc gì rời đi, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi rông dài. Trưởng môn thụ. Chịu ủy khuất. Bọn hắn không. Không nên. Làm như vậy. Ta một mực phản. Phản đối. Bị phạt phía sau núi diện bích. Không. Không biết bọn hắn như thế đúng. Đối trưởng môn. Ngụy Đa lắp bắp cái không xong. Ngưu Hữu Đạo nghe nhìn trời lại nhìn xuống đất. Nghe người này nói làm sao mệt mỏi như vậy. Những người khác nghe cũng mệt mỏi, bất quá cuối cùng nghe rõ, Bạch Diêu cùng Phượng Nhược Nam thế mới biết hiểu, hóa ra Ngưu Hữu Đạo vốn nên là Thượng Thanh Tông trưởng môn, bị người mưu đoạt chức trưởng môn, còn tại trên đường mưu sát, lần này gặp gỡ không khỏi để cho người ta cảm khái. Được rồi, ngươi nói ta đều hiểu, ta tin tưởng việc này không liên quan gì đến ngươi, bất quá ta cùng Thượng Thanh Tông ăn đoạn nghĩa tuyệt cũng mất quan hệ, mời ngươi trở về đi. Ngưu Hữu Đạo phủi phủi tay, một bộ tạm biệt không tiến dáng vẻ. Ngụy Đa tựa hồ cấp nhãn, chúng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ trở về. Ta định là trưởng môn lấy. Đòi cái công đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục phất tay, không cần, hảo ý tâm lĩnh, ngươi về đi. Hắn có bệnh mới trở về, giam lòng nhiều năm như vậy thật vất vả mới thoát thân, trở về muốn chết sao? Ngụy Đa. Vậy ta lưu lại bảo đảm. Bảo hộ. Trưởng môn. Nói đùa cái gì, Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể lưu cái không hiểu thấu người ở bên người, thế nào biết đây không phải Thượng Thanh Tông phái tới cái thứ hai Tống Diễn Thanh quát. Cút. Ngụy Đa lắc đầu. Không đi. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói. Nơi này cũng không phải Thượng Thanh Tông, không phải do ngươi dương oai, có tin là ta giết ngươi hay không? Ngụy Đa lắc đầu. Đông Quách Sư. Sư thúc đệ tử sẽ không như vậy đối. Đối đã ta. Ngưu Hữu Đạo đối với hắn căn bản không có cái gì tình cảm, thật đúng là không có gì có thể hay không, cũng không có ý định khách khí với hắn, bất quá ngược lại là bị Đông Quách Hạo Nhiên cái tên này ở trong lòng đè ép một chút, chợt không kiên nhẫn vấy vấy tay, người tới đem hắn oanh ra ngoài. Mấy tên thủ vệ tới xua đuổi, Ngụy Đa yêu nguyên không chịu đi, kết quả bị trống ra ngoài. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh phản kháng, một đường hoa hoa hô hào trưởng môn. Đầu óc có bệnh. Ngưu Hữu Đạo phất tay áo một tiếng, nhanh chân trở về chính mình cái kia sân nhỏ. Bất quá sau đó có người đến báo, Pháp Sư, người kia quỳ gối sơn trang ngoài cửa lớn thuyết Pháp Sư một ngày không đáp ứng, hắn liền một ngày không nổi. Cách nào chạy tới như thế cái hai hàng? Ngưu Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hắn ra thích quỳ liền để hắn quỳ tốt, chờ hắn quỳ không muốn quỳ, tự nhiên là đi. Ngay kế tiếp buổi sáng, cửa phòng vừa mở, phát hiện ngoài cửa đứng cái hiểu điệu thân ảnh. Hiểu điệu dáng người quay người, cười nói. Đạo gia chào buổi sáng. Ngưu Hữu Đạo cất bước đi ra ngoài, quận chúa sáng sớm chờ đợi ở đây, có việc phân phó. Thương Thục Thanh nói. Ngày trước nghe đạo gia nói không biết buộc tóc, ta ngược lại thật ra biết đạo gia nếu là không chê, ta nguyện hơi tận sức mọn. Ngưu Hữu Đạo giống như cười mà không phải cười nói. Sao dám để quận chúa vì ta buộc tóc? Thương Thục Thanh quay người rời đi trở lại lúc, rời cái ghế dựa đặt ở dưới mái hiên, ra hiệu mời ngồi. Có câu nói tốt, vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngưu Hữu Đạo nói thầm trong lòng, suy nghĩ nữ nhân này nhất định là có chuyện gì, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới cho hắn cuộn tóc, liền đi tới ngồi xuống, ngược lại muốn xem nữ nhân này làm cái chuyện gì. Thương Thục Thanh đi đến cái ghế đằng sau giúp hắn giải khai đuôi ngựa, cầm mang tới lược giúp hắn tinh tế cắt tỉa. Viên Cương bất động thanh sắc tới gần bên này nhìn chằm chằm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Thư phòng cửa hàng. Khoan hãy nói. Tay của nữ nhân này cảm giác không sai, ở giữa cớ phát truyền đến nhu hòa để cho người ta thể xác tinh thần thoải mái. Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt hưởng thụ lấy, chờ lấy đoán chừng đối phương có chuyện gì, chờ lấy đối phương nói ra. Đạo gia, cái kia ngụy đa còn ở bên ngoài quỳ đâu? Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Thượng Thanh Tông nhưng là muốn giết ta. Hắn yêu quỳ liền để hắn quỳ đi. Thương Thục Thanh lại trầm mặt, thẳng đến giúp hắn quán búi tóc lúc, lại lên tiếng nói. Đạo gia nếu như cần một chỗ yên tĩnh bế quan, chúng ta bên này ngược lại là có cái địa phương tuyệt đối an toàn, chí ít cho đến trước mắt còn không có đối với người ngoài bại lộ qua. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, nơi này có sao? Chỗ nào? Thương Thục Thanh. Không dối gạt đạo gia, chúng ta huyên muội tại Thương Lư huyện căn cơ không chỉ là trước mắt nhìn thấy, còn có một chỗ bí cảnh. Bí cảnh. Ngưu Hữu Đạo từ từ mở hai mắt ra, hỏi. Dạng gì bí cảnh? Thương Thục Thanh. Can hệ trọng đại, tình huống cụ thể hiện tại còn không tiện nói cho đạo gia, nếu như đạo gia nguyện ý đi cái kia bế quan tu luyện mà nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy. Ngưu Hữu Đạo hơi suy nghĩ một chút. Nếu như có thể bảo hộ an toàn mà nói, đi cũng không sao. Thương Thục Thanh. Tốt. Lập tức cho đạo gia an bài, bất quá có thể muốn chờ một lát mấy ngày hơi chút che giấu, nếu không đạo gia đột nhiên biến mất mà nói, dễ dàng bị tẩu tử bọn hắn hoài nghi. Mấy ngày vẫn là chờ lên. Ngưu Hữu Đạo xem như đáp ứng xuống, bất quá hơi trầm mặt sau một lúc, lại hỏi. Để cho ta đi bí cảnh kia bế quan tu luyện. Là ngươi thuyết phục vương gia cùng Lam tiên sinh a? Thương Thục Thanh sưởng sốt một chút, không biết hắn là thế nào đoán được, chỗ kia can hệ trọng đại, để Ngưu Hữu Đạo đến đó, Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình hoàn toàn chính xác rất do dự, cũng đích thật là nàng chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới thuyết phục. Nàng không có nhận cái này gốc giả, hỏi. Đạo gia có châm gài tóc sao? Nàng đã đem Ngưu Hữu Đạo búi tóc quán tốt. Mới phát hiện kém rễ cây châm cố định. Gặp nàng né tránh vấn đề kia, Ngưu Hữu Đạo cũng liền không hỏi. Trên thực tế lòng dạ biết rõ, để cho mình đi bí cảnh nào bế quan, nhiều ít vẫn là lo lắng hắn một đi không trở lại. Mấu chốt không tại hắn có trở về hay không đến, có Thiên Ngọc Môn duy trì, tác dụng của hắn đã yếu hóa. Mấu chốt lúc trước hướng mình thổ lộ trọng đại kế hoạch, thêm nữa hắn biết 10 vạn nha tướng chân tướng, một khi để lộ tin tức, muốn để bên này vạn kiếp bất phục. Đổi đồng dạng tâm ngoan điểm, sợ là muốn đem hắn diệt khẩu, nhưng Thương Triều Tông muốn lặng yên không một tiếng đồng giết hắn không dễ dàng như vậy, mượn dùng Phượng Nhược Nam bên kia tu sĩ ra tay cũng khó, không có cách nào đối với Phượng Nhược Nam cùng Thiên Ngọc Môn bên kia giải thích, không phải nói hắn Ngưu Hữu Đạo đối với tìm tới cái kia 10 vạn nha tướng có trợ giúp sao. Không có lý do chính đáng động thủ, Thiên Ngọc Môn khẳng định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta không bao giờ dùng châm gài tóc, ở đâu ra châm gài tóc? Ngưu Hữu Đạo cười cười. Thương Thục Thanh do dự một chút, đưa tay từ chính mình trên búi tóc rút ra một cây tương đối trung tính, rơi tay cắm vào Ngưu Hữu Đạo trên búi tóc. Không ra ngoài thời điểm, nàng không mang nón lá, chỉ ở trên mặt nửa phủ khối khăn lụa. Quan sát một chút thu thập chỉnh chỉnh tề tề không loạn chút nào kiểu tóc, thử Thương Thục Thanh cười hỏi. Đạo gia cảm thấy như thế nào? Tấm gương. Ngưu Hữu Đạo chiêu xuống tay. Viên Cương rất nhanh cầm mặt gương đồng tới. Ngưu Hữu Đạo tiếp gương đồng chiếu chiếu, hỏi Viên Cương. Cảm thấy thế nào? Viên Cương. Không sai, tinh thần không ít. Gương đồng trả lại cho hắn. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy quay người, sờ lấy búi tóc cười nói. Quận chúa tự tay làm ra, ta đều không bỏ được tản ra. Thương Thục Thanh hé miệng cười một tiếng. Không sao, đạo gia nếu là không chê, về sau việc này liền do ta làm thay. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, sao có thể để người ta quận chúa làm nha hoàn sai sử. Thương Lư huyện thành, một trận thanh tẩy qua sau phong ba đã cấp tốc bình phục. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, các nhà tự biết tiểu dân không cách nào đối kháng đại thế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đầu đường một nhà tên là Tính Mặc Hiên thư phòng cửa hàng, chính là trong huyện thành tốt nhất một nhà thư phòng cửa hàng, trải bên trong bút mực giấy nghiên loại hình cấp bậc ở huyện này thành cũng là tốt nhất. Tính Mặc Hiên nhìn như thường lệ buôn bán, trên mặt bàn lại đổi người quản lý. Nguyên trưởng quỹ thụ gần nhất phong ba ảnh hưởng, nói là tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đây không phải trường hợp đặc biệt, không ít cửa hàng lão bản mắt thấy một chút cửa hàng bị tịch thu tình hình về sau, tựa hồ cũng giữ vững tương tự thái độ quan sát, trốn tránh quan sát. Mới trưởng quỹ một thân tố y gầy gò tư thái, cầm con gà lông cái phất trần phủi bày biện bên trên cho bụi, cẩn thận nghiêm túc. Đầu đường đi dạo, ba người đi đến Tính Mặc Hiên bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, lặng lẽ để ý bốn phía một cái, lần lượt tiến vào cửa hàng. Ba vị khách quan muốn điểm. Mới trưởng quỹ nghe tiếng quay người, vừa nói một tiếng, lời còn chưa nói hết, nhìn thấy trong ba người một người cầm đầu về sau, sửng sốt. Cầm đầu dáng người khôi ngô hán tử đánh giá cửa hàng bên trong bày biện, từ từ đến gần mới trưởng quỹ bên người. Mới trưởng quỹ thanh âm trầm giọng nói: Lưu huynh, sao ngươi lại tới đây? Hán tử kia cũng thấp giọng nói: Lục Thánh Trung, Vương Hoàng để cho ngươi đến là diễn thanh thiếu gia báo thù, ngươi ngược lại tốt, chạy cái này bán được bút mực giấy nghiên tới, giả trang cái gì phong nhã. Như hắn lời nói, vị này mới trưởng quỹ không phải người khác, chính là phụng Vương Hoàng chi mệnh tới lấy Ngưu Hữu Đạo thủ cấp Lục Thánh Trung. Mà hán tử kia cũng không phải người khác, kinh thành đình ấy phủ tống gia quản gia Lưu Lộc Nhi tử, Lưu Tiên Tông đệ tử Lưu Tử Ngư cũng là được tống gia bên kia mà đến. Hai người mặc dù không tính rất quen thuộc, nhưng bởi vì tống gia cùng vương gia là quan hệ thông gia, hai nhà có lui tới, cho nên hai người cũng đối mặt qua, tự nhiên là nhận biết, cũng biết lai lịch của đối phương. Người mới trang phong nhã. Lục Thánh Trung oán thầm một câu, một tên gia nô thôi cũng không cảm thấy ngại chạy đến vinh mặt hất hàm sai khiến. Không dễ nghe lời nói đặt ở trong bụng, ngoài mặt vẫn là khách khí nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đến hậu đường. Mắt nhìn động tĩnh bên ngoài, thả chổi lông gà quay người đi vào trong, xốc lên một đạo rèm đi vào. Lưu Tử Ngư ba người theo đuôi mà vào, hậu đường vừa chạm mặt, Lục Thánh Trung hỏi lần nữa. Sao ngươi lại tới đây? Lưu Tử Ngư lạnh nhạt nói. Còn phải nói gì nữa sao? Sợ ngươi một người không thể chịu được, để cho ta tới tòa trấn nhìn chằm chằm. Trong nhà coi trọng như vậy, ngươi ngược lại tốt, thành thơi vô cùng, có phải hay không chuẩn bị tùy tiện lừa gạt một chút trở về giao nộp? Lục Thánh Trung cười khổ nói. Ta nói Lưu huynh, ngươi nếu đã tới, cái này Thương Lư huyện tình huống như thế nào ngươi còn không biết sao? Ngưu Hữu Đạo bên người nhiều cao thủ như vậy, nào có dễ dàng như vậy ra tay, ta đây không phải đang tìm cơ hội sao? Lưu Tử Ngư hừ lạnh. Ngươi ít đến bộ này, lừa gạt ai đây? Ta chằm chằm ngươi đã không phải là một hai ngày, ngươi trốn ở đây trong cửa hàng đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không đi ra tìm hiểu tin tức, dạng này có thể tìm kiếm được cơ hội hạ thủ. Lục Thánh Trung thở dài. Bây giờ bên này đã ở Thương Triều Tông khống chế dưới, trời mới biết có hay không bố trí trạm gác ngầm, bốn phía tìm hiểu tin tức để người chú ý mới là muốn chết, coi như tìm được tin tức thì như thế nào. Bạch Diêu tại Ngưu Hữu Đạo bên người, người ta có thể trực tiếp ra tay sao? Cho nên chỉ có thể là dùng trí, không thể địch lại. Lưu Tử Ngư nhíu mày nói. trốn ở đây thư phòng trong tiệm liền gọi dùng trí rồi. Lục Thánh Trung lắc đầu tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lưu huynh, ngươi nếu nhìn chằm chằm ta không chỉ một hai ngày, chắc hẳn cũng biết một chút tình huống. Ta hỏi ngươi, ta cái này Tính Mặc Hiên tại cái này Thương Ngô trong huyện thành so sánh mặt khác cùng loại cửa hàng cấp bậc như thế nào? Lưu Tử Ngư nhíu mày, tính tốt nhất, cái này cùng ngươi dùng trí có quan hệ sao? Lục Thánh Trung mở ra song trưởng, ngươi muốn a Thương Triều Tông nhiều người như vậy, không có khả năng không cần bút mực giấy nghiên. Tại mảnh đất này trên mặt Thương Triều Tông những người kia cấp bậc, sử dụng thư phòng đương nhiên sẽ không kém. Muốn tới mua sắm lời nói cái này Tính Mặc Hiên tất nhiên là chọn lựa đầu tiên chi địa, đây chính là cơ hội tiếp xúc, cũng là nhất không dễ dàng khiến người hoài nghi. Nơi này vừa mới nói xong, canh giữ ở rèm vải đằng sau đẩy ra một đạo khe hở quan sát phía ngoài một người chợt, xuyệt âm thanh, ra hiệu im lặng. Bên ngoài ngay sau đó có người trách móc âm thanh, trưởng quỹ có ở đây không? Lục Thánh Trung đối với Lưu Tử Ngư đưa tay ra hiệu chờ một lát, chính mình bước nhanh để lộ rèm đi ra, nhìn thấy bên ngoài một tên tráng hán mặt, sửng sốt một chút, người khác không biết, hắn lại là nhận biết, chính là anh Dương Võ Liệt Vệ trang phục, huống chi bên hông đối phương còn mang theo bội đao. Hắn lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, khách quan, muốn chút gì? Người tới hỏi thăm một chút bút mực giấy niên giá tiền, sau đó tất cả điểm một chút, trả tiền để đóng gói. Lục Thánh Trung cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là đóng gói lúc, nâng bút viết dương liền bè, sau khi thổi khô để vào trong đó cùng một chỗ đóng gói. Khách đến thăm thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Trưởng quỹ, ngươi viết rất đồ vật đặt vào trong đó. Lục Thánh Trung ha ha nói. Thư phòng cửa hàng nha, bán là cái nhã thú, tùy tiện làm bài thơ để vào, bác quý khách nhã hứng trông mong lại đến vào xem. Đóng gói đồ tốt đặt ở trước mặt đối phương. Khách đến thăm ha ha nói. Các ngươi người đọc sách chính là coi trọng. Lắc đầu để đồ vật đi. Tiến khách tới cửa, đầu đường trái phải nhìn quanh một chút. Lục Thánh Trung lại nhanh chóng trở về hậu đường, bắt gặp tại rèm đằng sau rình coi Lưu Tử Ngư. Lưu Tử Ngư quay người mà theo, nói. Anh Dương Võ Liệt Vệ người. Thật đúng là nói đến liền đến, xem ra phán đoán của ta không sai. Lục Thánh Trung hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, nghe nói Thương Thục Thanh là cái tinh thông cầm kỳ thư họa người. Ta thả thủ thơ hay đi vào, anh Dương Võ Liệt Vệ người mang về, tất nhiên sẽ truyền vào trong tai của nàng gây nên chú ý của nàng, đây cũng là dần dần đi cơ hội tiếp xúc đằng sau lại tùy thời làm việc. Dù là gây nên mặt khác người bên trong cùng ta lui tới cũng được. Thơ hay. Lưu Tử Ngư trên dưới liếc hắn một cái, ngươi còn biết làm thơ. Ngươi xác nhận ngươi viết một thơ liền có thể gây nên bọn hắn đối với ngươi hứng thú. Lục Thánh Trung cười ha ha, đi đến bên trong nhỏ án bên cạnh, hơi mài mực, nâng bút dính mực tại một trang giấy bên trên vù vù viết xuống một bài thơ đến, để bút xuống, bóc giấy lắc một cái, quay người đưa cho, Lưu huynh dám thưởng một chút bài thơ này như thế nào. Lưu Tử Ngư đầy mặt hồ nghi, nhận được tay xem xét, nói thầm nhắc tới. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Nhìn qua sau chập chập gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương có chút kinh ngạc, thơ hay quả nhiên là thơ hay, không nghĩ tới Lục huyên còn có tài hoa này. Trong thần thái rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính nể. Lục Thánh Trung khoát tay áo chê cười, cái này kỳ thật không phải ta thơ, là thiếu gia của ngươi Tống Diễn Thanh tặng cho ta thơ, mượn dùng một chút thôi. Nói đến đây sự tình hắn hơi có chút cảm khái, ở kinh thành chợt nghe Tống Diễn Thanh toát ra thi từ tài hoa, một lần nào đó Tống Diễn Thanh đến vương gia bái kiến nhạc phụ Vương Hoành lúc, hắn khen một câu, kết quả Tống Diễn Thanh thật đúng là viết đưa cho hắn, mà lại một viết liền hai bài. Hắn vốn khinh thường, nhưng mà gặp qua sau rất biết hay dơ bê, vơ, là kinh ngạc, thật đúng là đều là thơ hay. Diễn Thanh thiếu gia làm thơ. Lưu Tử Ngư thần sắc run rẩy, Tống Diễn Thanh trong bụng điểm này mực nước hắn rất rõ, làm thơ. Nói đùa cái gì? Cúi đầu nhìn xem trong tay thơ, nói thầm trong lòng, cũng không biết là tìm ai thay mặt bút. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Thơ hay, thơ hay. Trình độ nào đó tới nói, hắn là nhìn xem Tống Diễn Thanh lớn lên. Tống Diễn Thanh từ nhỏ biết liền không thích đọc sách, vừa vặn tại Thượng Thanh Tông tu hành, Tống gia ép một cái nó đọc sách, Tống Diễn Thanh lập tức hướng Thượng Thanh Tông tránh, cho nên Tống Diễn Thanh cái gì nội tình hắn tự nhiên rõ ràng. Bằng Tống gia bối cảnh tìm người viết thay viết vài bài thơ từ cũng không phải việc khó gì. Hắn vừa nhìn thấy trong tay thơ liền có thể khẳng định không phải Tống Diễn Thanh viết, chỉ bất quá người đều chết rồi, cũng không cần thiết lại nói cái gì, càng sẽ không ở trước mặt người ngoài rèm pha cái gì. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc kệ cái gì thơ không thơ, hắn cũng coi là phục cái này Lục Thánh Trung, thế mà có thể nghĩ đến theo văn phòng phương diện này làm xuống tay điểm vào. Bắt đầu còn cảm thấy đối phương tại lừa gạt người, hiện tại nghĩ lại một chút. Không phải sao, Thương Triều Tông nhiều người như vậy, bút mực giấy nghiên sử dụng không thể thiếu, bởi vậy hạ thủ góc độ không đáng chú ý cũng không dễ dàng để người chú ý, có thể nói mười phần xảo trá, cái này chẳng phải bị người ta cho chờ đến. Mượn Tống Diễn Thanh thơ dùng một lát, báo thù cho hắn, cũng coi là nhân quả có báo đi, hy vọng Tống Diễn Thanh trên trời có linh phù hộ. Lục Thánh Trung buông tiếng thở dài, lại đối Lưu Tử Ngư nói. Việc này không thể nóng vội, có Thiên Ngọc Môn cao thủ tại, cũng không có cách nào gấp, mong rằng Lưu huynh nhiều chút kiên nhẫn. Lưu Tử Ngư gật đầu, tốt, tất cả liền theo Lục huynh mưu đồ đến. Thái độ sở dĩ có cải biến tự nhiên là bởi vì thấy được Lục Thánh Trung năng lực, vừa rồi bên ngoài người đến mua sắm sự thật cũng chứng minh Lục Thánh Trung biện pháp xác thực không giả. Lục Thánh Trung cảm ơn hắn thông cảm, lại hỏi. Không biết Lưu huynh bên này lần này tới bao nhiêu người, cũng tốt để cho ta mưu đồ lúc trong lòng có cái ngọn nguồn. Lưu Tử Ngư. Còn có một vị sư huynh cùng sư tỷ đều là kim đan kỳ tu sĩ, đến nên lộ diện thời điểm tự nhiên sẽ lộ diện. Lục Thánh Trung âm thầm thổn thức, có quyền thế chính là tốt, vì cho Tống gia một đứa cháu bất thành khí bối báo thù, Lưu Tiên Tông thế mà xuất động dùng hai tên tu sĩ kim đan. Trong sơn trang, một gốc cứng cáp dưới cây già, ánh nắng ấm áp, Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm đứng cái kia, thần thái thế đứng bên trong lộ ra một cỗ lười biếng, là lười biếng, lại không phải lười nhác, tinh khí thần bên trên khác nhau, thần sắc bình tĩnh nhìn xem khảm bên dưới bận rộn một đám người. Khảm bên dưới là một khối đất hoang, Viên Cương sai sử Nam Sơn Tự Tăng chúng đem hắn khai phát thành một khối vườn rau, đang dạy Nam Sơn Tự Tăng chúng trồng rau. Nam Sơn Tự Tăng chúng là sẽ trồng rau, bất quá rõ ràng, Viên Cương trồng rau lý niệm tân tiến hơn, Ngưu Hữu Đạo có chút hoài nghi Viên Cương ngày nào có thể hay không chỉnh ra đại bằng rau quả tới. Trên đường, Ngưu Hữu Đạo để Viên Cương thu thập một chút nấu nướng dùng gia vị, nhưng mà Viên Cương tiện thể góp nhặt không ít rau quả hạt giống Thương Lư huyện thành lại khiến người ta làm chút. Người khác không biết. Ngưu Hữu Đạo lại biết Viên Cương trên người có cọng lông bệnh, đó chính là đi đến cách nào đều ra thích trồng rau. Viên Cương không thích khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện cái đồ chơi này, ra thích làm cái gọi là có ý nghĩa sự tình, thí dụ như trồng rau, chí ít trồng rau theo Viên Cương so ngồi xuống tu luyện có ý nghĩa, giữa hai bên giá trị cao thấp Ngưu Hữu Đạo không có cách nào cùng hắn lý luận, đều có các cách nhìn cùng lý niệm. Hắn cũng sẽ không cưỡng ép bức bách Viên Cương làm không thích sự tình. Đương nhiên, trồng rau cũng không tính được cái gì ma bệnh, Ngưu Hữu Đạo cũng biết, đó là Viên Cương tại đã từng tập thể trong sinh hoạt hình thành thói quen, Viên Cương đã từng chỗ cái kia quần thể tốt cái này miệng. Chỉ là, trồng rau là cần thời gian, đồ ăn trồng xuống đến mọc ra dù sao cũng phải có một cái sinh trưởng chu kỳ. Biết rõ hắn muốn rời khỏi, muốn đi bế quan tu luyện. Viên Cương còn mang theo Nam Sơn Tự Tăng chúng đi trồng đồ ăn, Ngưu Hữu Đạo âm thầm một tiếng thở dài, rất hiển nhiên Viên Cương cho rằng còn muốn trở về, chí ít từ một cái góc độ khác chứng minh Viên Cương trong tiềm thức không muốn rời đi nơi này, để hắn có chút bất đắc dĩ. Có ít người đối với có một số việc ý nghĩ, Ngưu Hữu Đạo cảm giác không có cách nào giảng đạo lý, không biết là chính mình vấn đề hay là người khác vấn đề. Thí dụ như trước mắt bọn này Nam Sơn Tự Hòa Thượng, rõ ràng hắc đạo thượng chuyện làm không ít thường ngày chùa miếu trong sinh hoạt bài tập buổi sớm, muộn khóa chỉ cần có rảnh rỗi lại sẽ không rơi xuống, gõ mõ niệm kinh cái gì, thần trung mộ cổ giống như sinh hoạt một mực kiên trì, cũng không biết có phải hay không bởi vì Viên Phương trường kỳ quán thâu, tựa hồ mỗi người đều nhớ muốn trấn hưng Nam Sơn tự, như là mỗi người tín ngưỡng. Một bên giết người phóng hỏa, một bên lại không chịu ăn thịt. Cái này khiến Ngưu Hữu Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được, thật mẹ hắn có bệnh, một con gấu yêu thế mà tâm tâm niệm hầu hạ Phật tổ, thường xuyên mở miệng ngậm miệng tưởng tượng lấy muốn xây một tòa rất phong quang Nam Sơn tự, nghĩ đến cho Phật tổ tố kim thân. Một con gấu yêu thế mà lôi kéo một đám hòa thượng không ngừng quán thâu không nên quên Phật tổ, hoàn toàn điên đảo, đây không phải có bệnh là cái gì. Một đường đường dài bôn ba, cái này thật vất vả ngủ lại tới, mọi người dừng lại, tựa hồ mọi người các loại ma bệnh toàn đi ra, bên ngoài còn có cái quỷ mấy ngày cà lăm, để cho người phiền lòng. Cửa sổ mở rộng ra, cửa cũng mở rộng, lấy đó trong phòng cô nam quả nữ quang minh lỗi lạc, không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đối với cửa sổ trước bàn trang điểm, Ngưu Hữu Đạo ngồi, nhìn xem trong gương Thương Thục Thanh cho mình cuộn tóc. Từ có lần thứ nhất về sau, nữ nhân này mỗi ngày thật sớm đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại bọn họ, miệng kém chút để Ngưu Hữu Đạo hiểu lầm đường đường quận chúa ra thích làm nha hoàn kiếm sống. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Ngưu Hữu Đạo chính mình kém chút đều quen thuộc, kém chút thói quen coi là bên người có cách phục vụ nha hoàn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nữ nhân này không phải là thích chính mình. Nếu thật là lời như vậy, hắn là cự tuyệt bài xích, cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong, có thể ngươi cũng không thể dáng dấp dọa người a, cái này thực sự không dễ dàng tiếp nhận. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, người ta chủ động xuôn soi cùng có thích hay không chính mình không quan hệ, thuần túy là hạ thấp tư thái giữ lại khách nhân thủ đoạn. Hảo ý của người ta chính mình như vậy đối đãi, đây chính là thấy rõ ràng minh bạch phiền não, cho nên hắn cũng giả bộ hồ đồ, không có làm sao cự tuyệt, miễn cho người ta suy nghĩ nhiều. Đạo gia, chuẩn bị không sai biệt lắm, ngày mai là có thể khởi hành đi bí cảnh. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng, nha. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, tốt, biết. Thương Thục Thanh làm xong hắn hỏi chút gì chuẩn bị. Ai ngờ phản ứng của đối phương đơn giản như vậy, yên lặng một chút, còn nói. Đạo gia, ngươi thi từ viết không tệ. Lại tới. Ngưu Hữu Đạo cười khổ. Ta thật sẽ không viết cái gì thi từ. Thương Thục Thanh cũng không có cùng hắn tranh luận. Đạo gia hiểu lầm, ta chỗ này mới được một bài thơ, tương thỉnh đạo gia dám thưởng một hai nhìn xem viết như thế nào. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, có chút tự giễu ý vì cái kia ngược lại là muốn rửa tai lắng nghe. Thương Thục Thanh trên tay không ngừng, làm sơ ập ồ thanh âm êm dịu uyển chuyển nói. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vô sơn bất thị vân. Hơi bỗng nhiên, bởi vì rõ ràng phát giác được Ngưu Hữu Đạo đoan tỏa thân thể bỗng nhúc nhích, chỉ nghe Ngưu Hữu Đạo mím cười nói. Không sai, tiếp tục. Thương Thục Thanh liền lại bắt đầu lại từ đầu, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Đạo gia, thơ này như thế nào? Thơ hay, không sai, không sai. Ngưu Hữu Đạo thật to tán thưởng một phen, lại nhìn chằm chằm trong gương nữ nhân hỏi. Không biết trong thơ vu sơn tại chỗ nào? Thương Thục Thanh. Chưa từng nghe nói qua nơi này, bất quá thiên hạ sông núi đông đảo, chắc là người để thơ du lịch qua địa phương, trong thơ ý cảnh núi này thực cũng đã ta hướng tới, hôm nào rảnh rỗi cũng phải hướng người để thơ lĩnh giáo một phen, được xác thực địa chỉ lại nói cho đạo gia cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, rảnh rỗi lĩnh giáo. Chẳng lẽ người để thơ ngay tại Thương Lư huyện hay sao? Không sai. Thơ tại mua sắm tới thư phòng vật dụng bên trong. Thương Thục Thanh gặp thơ đại khái trải qua giảng xuống, có chút cảm khái nói. Tốt như vậy thơ ta tự nhiên muốn hỏi đến lai lịch, hỏi một chút mới biết là trong thành một nhà gọi Tính Mặc Hiên chuyên bán thư phòng vật dụng cửa hàng trưởng quỹ chỗ đề, thật không nghĩ tới cái này huyện thành nho nhỏ còn có như vậy hiền nhân nhã sĩ, rảnh rỗi đương đương mặt thỉnh giáo. Đích thật là hiền nhân nhã sĩ, có cơ hội ngược lại là muốn kiến thức một chút. Ngưu Hữu Đạo biểu thị đồng ý. tóc cuộn tốt về sau, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy lôi kéo quần áo, thuận tay gẩy đẩy bày một bên bảo kiếm sử trong tay, tự mình đưa Thương Thục Thanh đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài cửa sân lúc, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên nói. Quận chúa, tiến về bí cảnh sự tình có thể hay không làm sơ trì hoãn? Ta đột nhiên nhớ lại một chút sự tình, không biết sửa đổi thời gian có thuận tiện hay không? Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gật đầu nói. Không sao, đạo gia muốn bế quan thời điểm lại nói cũng được. Hơi hạ thấp người cáo từ. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Ngưu Hữu Đạo quay người mà quay về, đi tới ngồi tại trong đình lao truy thủ viên cương bên người, trong tay chống vỏ kiếm đụng một cái viên cương chân. Viên cương ngẩng đầu nhìn đến chờ hắn. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Vừa nghe bài thơ, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Viên cương không nói chuyện, tiếp tục vùi đầu lao truy thủ, một bộ ngươi thích nói dáng vẻ. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Thơ này thế nào? Viên cương cũng không ngẩng đầu, chỉ là trên tay lau động tác hơi dừng lại. Ngươi có phải hay không quá nhàm chán, có ý tứ sao? Hắn mặc dù không có Ngưu Hữu Đạo bác cổ, nhưng còn không đến mức ngay cả thơ này cũng chưa nghe nói qua. Hắn tốt xấu tại liên quan cổ nghề làm nhiều năm như vậy. Ngưu Hữu Đạo rủ xuống mắt thấy hắn. Quận chúa vừa rồi niệm cho ta nghe, ta chưa bao giờ đối với nàng niệm qua. Viên cương sườn sốt một chút, từ từ ngẩng đầu, nói. Ngươi biết ta không làm cái này học đòi văn vẻ sự tình. Ngụ ý là tuyên bố chính mình không có đem thơ này đã nói với quận chúa. Ngưu Hữu Đạo. Việc này có chút ý tứ, quận chúa nói là trong thành một nhà chuyên bán thư phòng vật dụng cửa hàng trưởng quỹ đề thơ, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta còn có những người khác cũng chạy tới thế giới này đến. Đây cũng không phải là không thể nào, nhưng nếu cũng xuất hiện ở cách này Thương Lư huyện, vậy liền không khỏi cũng quá đúng dịp điểm. Viên cương hổ nghi, ngươi xác nhận ngươi không có đem thơ này đã nói với người thứ hai. Đã hỏi tới mấu chốt. Ngưu Hữu Đạo trầm ung dung quay người, ánh mắt trông về phía xa, thơ này ta đích xác đã nói với một người, bất quá người kia đã chết, tại Nam Sơn tự bị ngươi làm thịt rồi, người kia tên là Tống Diễn Thanh. Cùng Tống Diễn Thanh có quan hệ còn ra hiện tại Thương Lư huyện, xông ai tới đã không cần nhiều đoán. Viên cương truy thủ trong tay bá một tiếng đã đưa vào trên đùi trong vỏ, đứng lên theo dõi hắn. Tên tiệm gọi tính Mạc Hiên, đem tình huống sờ một chút. Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía nhàn nhạt một tiếng. Viên cương cái gì cũng không nói, bước nhanh rời đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Có người muốn giết ta. Anh võ đường chiêu bài kế thừa từ Ninh Vương, chính là mưu đồ việc quân cơ đại sự yếu địa Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình tại địa đồ đẩy về trước diễn các loại tương lai có thể sẽ gặp phải tình huống. Bây giờ Thương Triều Tông dưới trướng nhiều hơn ngàn tên Ninh Vương bộ hạ cũ, lại khuyết trương chiêu hơn ngàn tên mới trắng giữ gìn địa phương trật tự thao luyện tân đinh nhân thủ dưới trướng không thiếu Thương Lư huyện chính phủ cũng có người quản lý, chiếm cứ dễ thủ khó công hiểm địa. Phía sau có Thiên Ngọc Môn cùng Phượng Lăng Ba duy trì cuộc diện cùng tình trạng đã thật to cải biến, có đặt chân đường lùi, bắt đầu mưu đồ lâu dài. Việc quân cơ yếu địa, người bình thường không được tự tiện xông vào. Thương Thục Thanh hiển nhiên là một ngoại lệ, có thể không trải qua thông báo mà trực tiếp tiến vào. Thương Thục Thanh đem Ngưu Hữu Đạo tình huống bên kia một giảng, Thương Triều Tông ngạc nhiên nói. Có việc trì hoãn bế quan. Nhìn chằm chằm địa đồ suy nghĩ, Lam Nhược Đình cũng từ từ quay người quay đầu xem ra, hỏi. Quận chúa, hắn có thể có nói vì sao sự bi xích tình mà trì hoãn? Thương Thục Thanh. Hắn không nói, ta cũng không có hỏi, hắn cái kia người, ca cùng tiên sinh đều biết, không muốn nói sự tình, ngươi hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Là chuyện như vậy, Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình nhìn nhau đều đang suy nghĩ Ngưu Hữu Đạo ở chỗ này có thể có chuyện gì. Tổng không đến mức là bởi vì trồng rau đi gần nhất viên cương dẫn Nam Sơn tự tăng chúng trồng rau ngược lại là nhô lên kình, Khối kia đất trống Thương Thục Thanh lúc đầu quy hoạch lấy trùng trúc hoa hoa thảo thảo, viên cương như vậy cắm xuống tay Thương Thục Thanh đành phải không lên tiếng, để phía dưới người được rồi. Bởi vì trồng rau mà trì hoãn bế quan tu luyện. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hiện thực. Đúng lúc này bên ngoài có người cầu kiến, một tên thân vệ tiến đến bẩm báo. Vương gia, viên cương tìm chúng ta bên này để cho chúng ta người đi sờ một nhà gọi Tính Mặt Hiên thư phòng cửa hàng ngọn nguồn, còn cố ý liên tục cẩn thận bàn giao không nên đánh cỏ kinh rắn. Thương Thục Thanh tại chỗ sườn sốt, trong mắt sáng lộ ra nồng đậm nghi hoặc thần sắc. Tính Mặt Hiên. Thương Triều Tông nói thầm một tiếng, ta làm sao nghe được có chút quen tai. Lam Nhược Đình ngược lại là vuốt sâu nhắc nhở. Vương gia chính là cái kia Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Nha! Thương Triều Tông chợt hiểu ra, nghĩ tới đều nói tốt cái kia thơ, có thể ngược lại để hắn kỳ quái hơn, thật tốt, sờ một cái thư phòng cửa hàng ngọn nguồn làm gì. Lam Nhược Đình khẽ lắc đầu, như vậy làm cho người không hiểu thấu hành vi sợ không phải viên cương, mà là vị kia đạo gia quen trợ lý trước hết để cho người sờ vuốt không đến đầu não sự tình. Thương Triều Tông đối với cái này rất tán thành, hắn cũng là sâu nhất có trải nghiệm một cái, vị kia đạo gia nói là chạy tới Quảng Nghĩa quận mượn binh, kết quả làm ra cái thông gia đến, nhắc nhở hắn động phòng, kết quả lại tới cái hạ dược. Thương Thục Thanh quay đầu hướng thân vệ kia nói. Các ngươi theo phân phó của hắn đi làm đi. Thân vệ kia gặp Thương Triều Tông không có phản đối, liền chắp tay nói. Đúng. Quay người bước nhanh rời đi. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đều là nhìn chằm chằm Thương Thục Thanh, người sau trầm ngâm nói. Trì hoãn bế quan tu luyện sự tình sợ là cùng cái này Tính Mặt Hiên có quan hệ. Lam Nhược Đình kinh ngạc. Làm sao mà biết. Thương Thục Thanh, vừa mới trước đây không lâu, ta nói một chút bài thơ này mời hắn giám thưởng, hắn còn hỏi một chút bài thơ này lai lịch, khen thơ hay tới. Lam Nhược Đình kỳ quái nói, cái này cùng Sở Tính Mặt Hiên ngọn nguồn có quan hệ gì? Một nhà thư phòng cửa hàng coi như thơ tốt cố ý kết bạn còn dùng cố ý bàn giao không nên đánh cỏ kinh rắn sao? Thương Thục Thanh, tiên sinh có chỗ không biết, ngay tại vừa mới. Ta nâng lên đi bí cảnh, hắn còn đáp ứng thật tốt. Tại ta sách bài thơ này trước đó, hắn đã đáp ứng đi bí cảnh, đợi ta đề bài thơ này đằng sau, hắn bỗng cải biến chủ ý. Không nên đánh cỏ kinh rắn. Xem ra rất có thể là hắn đã nhận ra cửa hàng kia có vấn đề gì. Anh võ đường bên trong tạm thời lâm vào trong yên lặng, đều đang suy tư việc này, kỳ thật đều muốn hỏi một chút Ngưu Hữu Đạo là chuyện gì xảy ra, nhưng mà lại như Thương Thục Thanh nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo không muốn nói sự tình, ngươi hỏi không ra cái gì lời nói thật tới. Cuối cùng vẫn Thương Triều Tông từ từ nói, không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Xế chiều hôm đó liền có tin tức trở về, viên cương trở lại tiểu viện. Một tấm ghế nằm, Ngưu Hữu Đạo nằm tại dưới bóng cây thành thơi, nhắm mắt chợp mắt bên trong. Sử tại ghế nằm lan can bên ngoài bảo kiếm đội lên trên chuôi kiếm ngón tay có tiết tấu từ từ nhấn vào, chứng minh hắn căn bản không ngủ. Ghế nằm bên cạnh chuẩn bị xong một tấm ghế, viên cương đi đến một bên trực tiếp tỏa hạ, vừa vặn tới gần tại Ngưu Hữu Đạo bên tai cũng không nói nhảm trực tiếp nói ra. Tính Mặt Hiên là nội thành tốt nhất một nhà bán thư phòng vật dụng cửa hàng, nguyên bản trưởng quỹ không tại, nghe nói bởi vì huyện thành phong ba có chút sợ hãi, tạm trở về quê quán tránh đầu sóng ngọn gió, gần nhất nội thành tình huống tương tự không ít. Hiện tại trưởng quỹ nghe nói là nguyên trưởng quỹ biểu đệ, tạm thời giúp nguyên trưởng quỹ nhìn cửa hàng. Tả hữu hàng xóm nói trong cửa hàng tạm thời liền hắn một người quản lý, trước mắt còn chưa thấy có tiểu nhị hỗ trợ. Trước mắt xác nhận tình huống chỉ những thứ này để tránh đánh cỏ động rắn tạm chưa quá thâm nhập sờ tra. Ngưu Hữu Đạo lặng im không nói tựa hồ ngủ thiếp đi, nhưng đổi lên trên chuôi kiếm năm ngón tay như cũ tại động đậy, năm ngón tay dừng lại bất động về sau, hắn cũng mở miệng, không cần tra xét nữa, hiện tại còn không biết đối phương bố trí tình huống thâm nhập hơn nữa xuống dưới dễ dàng đánh cỏ động rắn, bố chạm gác ngầm nhìn chằm chằm cửa hàng kia là được rồi. Viên cương, đạo gia, ngươi muốn làm sao làm. Đối phương cũng không biết thơ này cùng ta có quan hệ, Nếu không sẽ không lấy ra đánh cỏ động rắn, vậy đối phương xuất ra thơ này tới là có ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở hai mắt ra hỏi một câu, lại bản thân giải đáp nói. Muốn dùng cách này tiếp cận bên này để tìm cơ hội, nếu không là không có cách nào đến gần. Kể từ đó lại đã chứng minh một chút, người tới kiêng kỵ Thiên Ngọc Môn thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, đối phương này tới thực lực có hạn, không phải là đối thủ của Thiên Ngọc Môn, chúng ta tại cách này trong sơn trang là an toàn. Viên Cương nghe, không có lên tiếng âm thanh, chờ hắn cụ thể kế hoạch hành động. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười âm thanh, tiếp tục chậm rãi nói. Thế mà có thể nghĩ đến theo văn phòng cửa hàng bên kia ra tay, ngươi muốn a, nơi này nhiều người như vậy, bút mực giấy nghiên mua sắm tránh không được, ngồi cái kia ôm cây đợi thỏ cũng có thể tùy tiện tiếp xúc đến bên này, còn không dễ dàng khiến người hoài nghi, không biết là vị nào nghĩ ra biện pháp, có chút ý tứ, ta còn thực sự muốn gặp một lần. Thân thể cùng một chỗ, rời đi ghế nằm đứng lên, ghế nằm tại sau lưng lắc lư, hai tay sử thân kiếm trước. Ánh mắt thâm trầm nói, biết rõ có Thiên Ngọc Môn người bảo hộ còn dám tìm tới, xem ra ta một ngày không chết, Tống gia một ngày sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quay đầu hướng đi theo Viên Cương nói ra, ngươi nghĩ biện pháp an bài cửa hàng kia trưởng quỹ đến cùng ta gặp một lần, liền nói quận chúa thích hắn thơ, mời hắn đến, lấy thi hội bản. Đúng, trong thành mặt khác có chút danh khí văn sĩ cũng mời lên mấy cái. Động tính nha. Không lớn không nhỏ, cũng không trương dương, cũng không bảo mật. Viên Cương có thể lĩnh hội hắn ý tứ, quay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo sau đó cũng ra sân nhỏ thẳng đến trong trang viên Bạch Diêu trụ sở. Nơi này không phải hắn có thể tùy tiện vào địa phương, bị cửa ra vào thủ vệ ngăn lại hỏi thăm, Ngưu Hữu Đạo nói. Xin mời thay thông bẩm một tiếng, Ngưu Hữu Đạo cầu kiến Bạch Diêu Bạch tiền bối. Cửa ra vào đợi một hồi, bên trong có người đi ra mời đến, đem hắn đưa vào đến bên trong một tòa trong đình, Bạch Diêu đang cùng đồng môn ngồi đối diện, không biết đang nói thứ gì. Gặp qua hai vị tiền bối, Ngưu Hữu Đạo chắp tay hành lễ, thờ ơ đưa lưng về phía Bạch Diêu bưng trà nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Có người muốn giết ta? Ngưu Hữu Đạo cười cho câu. Bạch Diêu một trận từ từ quay đầu nhìn tới. Ta lấy thi hội bản. Anh võ đường bên trong, nghe được thông báo tới tin tức, Thương Thục Thanh ngưng nghẹn im lặng, cái này rõ ràng là đang đánh nàng ngụy trang gạt người. Để bên này nhân thủ đi tổ chức sự tình, hiển nhiên không có ý định giấu riêng bên này, đây không phải rõ ràng đánh nàng ngụy trang gạt người là cái gì. Lam Nhược Đình nhíu mày, mời được mặt khác văn sĩ để che giấu, cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra cửa hàng kia thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, lại có người đến báo, vương gia, pháp sư đi Bạch Diêu pháp sư bên kia. Lam Nhược Đình hỏi một câu, là bên kia xin mời đi qua sao? Người tới nói, không có, là pháp sư chính mình đi qua. Ba người hai mặt nhìn nhau, hay là lần đầu gặp Ngưu Hữu Đạo chủ động đi tìm Bạch Diêu, không tìm bọn hắn ngược lại đi tìm Bạch Diêu, kết hợp bên trên trước mắt sự tình, ba người đều là cảm nhận được một cỗ nồng đậm muốn gây sự tiết tấu. Vấn đề là bọn hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Ngưu Hữu Đạo người kia phong cách làm việc thật đáng ghét. Trong thành trong một hẻm nhỏ chật hẹp u chắc, một vị quần áo tắm đến trắng bệch gầy yếu thư sinh túc hạ sinh phong, vội vàng đi tới cửa nhà, ầm đẩy ra tiểu viện cửa, kinh hãi trong tiểu viện con gà con tranh thủ thời gian hướng gà mái bên kia chạy. Trong nội viện một vị trên mặt món ăn tiểu phụ nhân ngay tại thu lấy phơi nắng tại trên tây trúc quần áo, cũng bị động tĩnh này giật mình, thấy là chồng mình trở về, nhìn không được chừng mắt liếc, vỗ bầu ngực nhẹ nhàng thở ra, nói. Hù chết người, còn tưởng rằng lại phải bắt người giết người làm đến nhà chúng ta tới, ngươi đây là tìm đường chết muốn đem cửa cho đạp đổ sao? Mắng âm thanh. Thư sinh hưng phấn không thôi, quơ trong tay một tấm tinh mỹ thiếp mời, mở ra ra bên trong chữ viết nội dung nói. Phu nhân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tiểu phu nhân lườm hắn một cái, ta lại không biết chữ, thế nào biết là cái gì? Đỏ mặt thành dạng này, ăn thuốc chuột rồi. Thư sinh không để ý tới mình bà nương trào phúng, vẫn như cũ hưng phấn nói. Thiếp mời. Quận chúa Thương Thục Thanh phát cho ta thiếp mời, mời ta ngày mai đi Dung Bình quận Vương Sơn Trang tụ hội, lấy thi hội bản. Tiểu phụ nhân sững sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc, chợt lại khinh thường nói. Cái gì lấy thi hội bản, không phải liền là không nói tiếng người, nói chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói a, sau đó lại vui chơi giải trí một trận có thể đỉnh cái gì dùng. Nhiều lắm là đỉnh một mình ngươi no bụng một trận có thể đỉnh người cả nhà không đói bụng sao. Muốn ta nói nha, còn không bằng cho một túi mặt trắng chân thật nhất. Cái này hưng quét, thư sinh tức giận nói. Dung tục. Tiểu phụ nhân khinh bỉ nói. Ngươi có bản lĩnh không dung tục cái cho ta xem một chút, có bản lĩnh lấy thi hội bạn ăn một bữa quay đầu một năm không ăn đồ vật. Thư sinh quơ trong tay thiếp mời, cứng cổ nói. Cách nhìn của đàn bà. Ngươi cho rằng quận chúa thiếp mời là ai đều có thể lấy được sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cái này Thương Lư huyện là ai làm chủ, nếu là Tài Văn Chương có thể được quận chúa thưởng thức, cái này loạn thế thắng qua vào kinh đi thi, nói không chừng trực tiếp liền có thể làm quan, về sau liền có thể ăn bổng lộc. Nghe được có thể làm quan ăn bổng lộc, tiểu phụ nhân hồ nghi nói. Thật, thư sinh chỉ vào bên ngoài nói ra. Ngươi không thấy cái kia khui rượu lâu Ngô vừa đều trực tiếp làm huyện lệnh rồi. Tiểu phụ nhân con mắt chớp chớp, lập tức nói. Dù sao ngươi cũng không có gì chính sự, đi thì đi thôi, quyền đương đi uống rượu, ăn, ngày mai đem món kia áp đáy hòm ăn tết mặc quần áo mặc vào. Đúng lúc gặp gà mái mang theo một đám con gà con từ trước mặt đi qua, thư sinh nhãn tình sáng lên, chỉ vào gà mái nói. Đem gà giết, ta đêm nay ăn bồi bổ đầu óc, trong ngày mai cũng tốt phát huy. Tiểu phụ nhân lập tức nổi trận lôi đình gầm thét lên. Còn trông cậy vào nó ấp trứng con gà con, còn trông cậy vào nó đẻ trứng bán lấy tiền, ngươi còn không bằng nó kiếm tiền, giết ngươi đi bán cũng không bằng nó đáng tiền. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Lấy thi hội bản. Có người muốn ăn gà, có mặt người trước bày biện hầm tốt gà lại ăn không biết vị, suyệt thở dài ngắn. Thương Lư huyện thành chỗ vắng vẻ chi địa, chân chính bác học đại nho không có, cho dù có địa phương nhỏ cũng lưu không được, đã sớm rời đi. Lâm Thượng Pha tại huyện thành bên trong cũng coi là rất có học vấn người, biết không cơ, lơ, bởi vậy cũng nhận được tiếp mời. Trên bàn ăn mặn làm phối hợp. Lâm Thượng Pha nhấc lên đũa lại buông xuống, cầm lấy bày một bên thiếp mời lặp đi lặp lại xem đi xem lại, tựa hồ muốn nhìn được hoa đến, cuối cùng cầm thiếp mời rời tiệc, ném ra trên bàn cơm lão bà cùng nhi nữ tại ngoài phòng rừng trúc bên cạnh quanh quẩn một chỗ. Lâm phu nhân rất mau cùng đi ra, hỏi. Quận chúa thiếp mời, người khác muốn đều muốn không đến, cớ gì như vậy sầu lo. Lâm Thượng Pha lắc đầu thở dài. Kinh thành mới thật sự là danh sĩ phong lưu, hội tụ bác học chi sĩ địa phương, người ta quận chúa cái gì không biết đến, địa phương nhỏ này lấy ở đâu cái gì người tinh thông thi từ, lấy thi hội bạn thấy thế nào đều là mượn cớ. Ngươi không thấy gần nhất Thương Lư huyện động tĩnh sao? Phú hộ người ta cơ hồ bị dò xét mấy lần, vị kia vương gia rõ ràng là tại vơ vét của cải, nhà chúng ta cảnh có chút giàu có, cái này thiếp mời. Liền sợ tiệc lễ không tốt, tiệc lễ sẽ không tốt sẽ a. Lâm phu nhân lập tức khẩn trương nói. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Thượng Pha giận dữ nói. Còn có thể làm sao? Bị để mắt tới, sợ là chạy cũng chạy không được. Bức tường màu trắng ngói hiên Tô Phủ, xem như trong huyện thành ít có danh môn, lão gia tử Tô Đức Khang cũng coi là Thương Lư huyện nổi danh có học vấn người, trước kia ở kinh thành đọc qua sách, nghe nói cùng bây giờ một vị nào đó đại tướng nơi biên cương lúc tuổi còn trẻ là đồng môn, mà tổ tiên cũng là làm qua triều đình đại quan người, bây giờ gia nghiệp cũng coi là được tổ tiên dư trạch. Lần trước viễn nghênh thương triều tông người ở trong liền Tô Đức Khang, vốn là ngồi xe ngựa đi, kết quả nhìn một trận đấm máu tràng diện không nói, cuối cùng vẫn là đi về tới, cao tuổi rồi bị buộc đi đường xa như vậy, kém chút không có đem mệnh cho ném đi. Vạn hạnh trong bất hạnh còn sống trở về, mà Tô Phủ cũng coi là ít có mấy cái không có bị xét nhà, hữu kinh vô hiểm. Quản gia trên tay cầm lấy thiếp mời, bồi tiếp chủ quải mà hành tại trong đình viện tản bộ Tô Đức Khang, hỏi một tiếng. Lão gia, vị quận chúa này làm ra cái lấy thi hội bạn là có ý gì? Quải trưởng chọc chọc địa, Tô Đức Khang hừ lạnh nói. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, đơn giản là sát nghiệt quá nặng muốn thu mua lòng người, tại cái kia cố ý làm dáng một chút cho người khác nhìn xong. Quản gia. Lão gia, vậy đi hay là không đi? Tô Đức Khang suy nghĩ một chút, cũng là một tiếng thở dài. Ta cũng là tình thế khó xử nha. Không đi, một nhà già trẻ tính mệnh đáng lo. Đi thôi, cái này Dung Bình quận vương rõ ràng là loạn thần tặc tử, mưu đồ làm loạn, một khi triều đình đại quân đi vào, nó nhất định sụp đổ, đến lúc đó ta Tô gia coi như dán lên cùng nghịch tặc làm bạn tiêu ký, làm không tốt cũng muốn bị thanh toán đây này. Tới gần trạng vạng tối Thương Lư huyện thành, bởi vì mười mấy tấm thiếp mời tung ra, hơi có bạo động. Tính Mặc Hiên, Lục Thánh Trung đứng tại cửa ra vào liên tục khách sáo chắp tay, rốt cuộc đem Tả Hữu đến đây xem náo nhiệt hàng xóm cho đuổi. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tấm kia thiếp mời, Tả Hữu người của cửa hàng nhìn thấy quan binh cưỡi ngựa đến cho Lục Thánh Trung đưa thiếp mời, nghe chút quan binh nói là quận chúa phát ra thiếp mời, tự nhiên rước lấy một trận sợ hãi thán phục cùng vây xem. Được thanh tịnh đi trở về phía sau quầy. Lục Thánh Trung mở ra cái kia thiếp mời nhìn kỹ một trận, cuối cùng thiếp mời thu nhập trong tay áo, như cái người không việc gì một dạng. Màn đêm buông xuống lúc cửa ra vào hai cái đèn lồng, hắn chỉ chọn sáng lên một cái. Ước chừng sau nửa canh giờ, có khách tiến vào cửa hàng, ngây người một hồi lâu phương rời đi. Ngày kế tiếp thật sớm, Ngưu Hữu Đạo vừa mở cửa, không ngoài sở liệu Thương Thục Thanh đã đợi chờ ở ngoài cửa. Đạo gia, sớm. Quận chúa, sớm. Nói nhiều không cần, Ngưu Hữu Đạo trước đem tất cả cửa sổ mở ra lấy đó quang minh, sau đó tự giác ngồi ở trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh cũng thuận theo tự nhiên đi tới phía sau hắn, bắt đầu giúp hắn chỉnh lý tóc. Bình thường tới nói Thương Thục Thanh mỗi lần tới đều sẽ nói chút chuyện, lúc này lại là một tiếng chưa lên tiếng thẳng đến giúp Ngưu Hữu Đạo cuộn tốt tóc cũng không nói cái gì. Cuối cùng vẫn Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm người trong gương hỏi. Quận chúa không chuẩn bị hỏi chút gì. Thương Thục Thanh hỏi lại. Đạo gia sẽ nói cho ta biết không? Ngưu Hữu Đạo. Kỳ thật cũng không có xấu riêng các ngươi, làm việc đều là người các ngươi. Thương Thục Thanh. Nhưng vẫn là hồ đồ lấy. Ngưu Hữu Đạo. Mỗi ngày làm phiền quận chúa như vậy, thực sự băn khoăn, quay đầu xin mời quận chúa nhìn một chút đùa giỡn như thế nào. Thương Thục Thanh đôi mắt sáng chớp chớp, cười nói. Tốt! Mặt trời mới mọc kim quang khắp nhiễm rừng tầng tầng lớp lớp, ngoài thành ngóng nhìn chân núi, hôm qua nhận được thiếp mời, có ngồi xe bò mà kẻ đến, có ngồi kiệu người, có đi bộ người. Lục Thánh Trung là đi bộ mà đến, đeo đỉnh mềm nón, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Đêm qua liền nghe đến một chút tiếng gió, biết thu đến thiếp mời người không chỉ chính mình một người, để hắn buông lòng cảnh giác. Lúc này tất cả nhận được thiếp mời toàn bộ chờ đợi dưới chân núi một tòa trong trường đình, người đến cầm trong tay thiếp mời, nhao nhao lẫn nhau chào hỏi. Huyện thành cứ như vậy hơi lớn, có thể tới coi như lẫn nhau chưa quen thuộc, phần lớn cũng đều là đã từng đối mặt qua nhận biết. Cũng chỉ có Lục Thánh Trung lộ ra tương đối khác loại, tất cả mọi người rất xa lạ, được biết là Tính Mặc Hiên mới trưởng quỹ, có người tránh không được hỏi nguyên trưởng quỹ đi đâu rồi, Lục Thánh Trung tự nhiên có bố trí tốt lý do thoái thác. Chờ đợi trong quá trình, đám người thần sắc khác nhau, có nghiêm mặt không nói lời nào, có thần tình ngưng trọng người, cũng có thần sắc hưng phấn, đàm luận chủ đề cũng đơn giản là quận chúa lần này lấy thi hội bản. Lục Thánh Trung không quá ngôn ngữ, từ đầu đến cuối trên mặt khẽ cười ý, đối với người nào đều khách khí, nghe đám người đàm luận, trong lòng lại tại nói thầm, lấy thi hội bản. Không có ta cái kia bài thơ có thể có việc này. Hắn cũng có thể lý giải Thương Thục Thanh vì sao làm ra cái lấy thi hội bản. Thương Thục Thanh dù sao cũng là cái chưa gả nữ tử, đơn độc gặp hắn một người nam tử cũng nói không đi qua. Chỉ là không biết lần này lấy thi hội bạn là cách làm sao lại pháp, hắn nơi này còn chuẩn bị Tống Diễn Thanh tặng hắn hai bài trong thơ một cách khác thủ, nhất định có thể càng thêm hấp dẫn Thương Thục Thanh chú ý. Cũng không biết cái kia Ngưu Hữu Đạo có thể hay không lộ diện có hay không cơ hội hạ thủ có thể hay không bình yên thoát thân. Ngay tại hắn suy nghĩ bách chuyển ở giữa, một tên thường phục thân vệ tiến vào trường đình, đầy mặt sáng tươi cười hướng đám người chắp tay nói. Làm phiền chư vị quý khách đợi lâu chậm trễ. Không sao không sao. Có khách nhân bộ, có người không lên tiếng. Thân vệ kia cũng không dài dòng, đưa tay mời. Chư vị quận chúa cho mời, mời đi theo ta. Đám người lần lượt ra trường đình, lại bị cáo chi tùy hành hạ nhân cùng công cụ thay đi bộ đều không được lên núi, cần đi bộ tiến về, nói là quy củ của nơi này, mọi người không có cách, có một số việc là không phải do bọn hắn những bình dân này làm lựa chọn, đành phải tuân thủ. Trên đường có nhã hứng người, một đường khen điều kiện sồn trung linh dục tú, tàng long ngọa hổ chi địa loại hình. Tuổi rất cao Tô Đức Khang lại là nhã hứng không nổi, lên núi đường mặc dù không gập ghềnh cũng không có bậc thang, lại là chậm chậm uốn lượn lên cao, chẳng khác gì là một đường đi lên, hắn tuổi tác tự nhiên có chút không chịu đựng nổi. Bất quá loại tình huống này tự nhiên không thiếu tôn lão giả có tuổi trẻ điểm tả hữu nâng. Đi tới trọng binh đề phòng sơn trang bên ngoài đã ở có thể nhìn ra xa cả tòa huyện thành đỉnh núi. Đám người tiến vào sơn trang lúc cửa ra vào một bên quỳ hán tử làm cho không ít người trong lòng thầm nhủ, cũng không biết là phạm vào cái gì sai, nhìn rất bộ dáng tiêu tụy. Đám người được đưa tới trong sơn trang chủ vườn hoa về sau, thân vệ lại đối đám người cười nói. Nơi này cho mỗi người chuẩn bị một chỗ nhã gian nghỉ ngơi, bên trong có bút mực giấy niên, quận chúa trước hết mời chư vị lưu lại mặc bảo, thi từ ca phú đều có thể, hạn lúc nửa canh giờ, sau nửa canh giờ quận chúa sẽ đến này cùng mọi người đều cầm sở tác gặp mặt cùng nhau thưởng thức. Cũng mặc kệ mọi người có đáp ứng hay không, đã có một đám hạ nhân tới, phân biệt tất cả xin mời một người cùng chính mình đi. Có người hứng thú tràn đầy hướng mọi người chắp tay, chư vị. Sau nửa canh giờ gặp, Lục Thánh Trung theo một chút người tiến vào vườn hoa chỗ sâu, con mắt nhìn qua vẫn âm thầm tả hữu đánh giá, từ vào trang vườn bắt đầu, hắn vẫn tại lưu ý nội bộ hoàn cảnh. Hắn chỗ đến là ngồi xuống rơi vào vườn hoa chỗ sâu tính nhỏ các, hạ nhân đem hắn lính vào trong các, châm dâng trà nước sau mời hắn tự tiện, sau đó lui xuống. Lục Thánh Trung nhìn quanh trong các. Nước trà quả điểm đều đủ, trên bàn có trưng bày chỉnh chỉnh tề tề bút mực giấy niên. Tại nhỏ trong các từ từ vòng vo vòng, nước trà quả điểm đều không có đụng, đi tới án bên cạnh tích thủy niên mực bên trong từ từ thôi mực. Ngay tại hắn chuẩn bị lưu lại Tống Diễn Thanh tặng cho một cái khác thơ lúc, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tiến đến bốn người. Một cách mang theo nón lá nữ tử. Một cái ôm kiếm nam tử trung niên tóc trắng giống như ngân xương, thần thái bình tĩnh. Một cái mang theo lười biếng thần thái thanh niên, sau khi đi vào kiếm trong tay tiện tay liền sử trên mặt đất, bên cạnh đi theo một cái vóc người cao lớn thần sắc lạnh lùng thanh niên. Chỉ nhìn lướt qua, Lục Thánh Trung đại khái liền phân biệt ra mấy người thân phận. Thương Triều Tông vừa đến Thương Lư huyện vừa mới tiến thành thời điểm, Lục Thánh Trung ngay tại trong đám người quen biết Ngưu Hữu Đạo. Không nghĩ tới vừa tới sơn trang liền gặp được mục tiêu. Nhưng là hắn không dám ra tay, cái kia trong ngực ôm kiếm nam tử tóc trắng để tâm hắn dây cung âm thầm kéo căng, sợ bị nhìn ra manh mối gì. Thấy một lần người đến, Lục Thánh Trung vội vàng quấn ra dài án chấp lễ, nho sinh cử chỉ ngược lại là chứa ra dáng. Ngưu Hữu Đạo dáng tươi cười chân thành giới thiệu Thương Thục Thanh, Phương Bình tiên sinh. Vị này chính là quận chúa. Lục Thánh Trung vội vàng hành lễ. Tiểu nhân bái kiến quận chúa. Thương Thục Thanh gật đầu ra hiệu một chút, nói thầm trong lòng, không biết Ngưu Hữu Đạo mời mình tới là muốn nhìn cái gì đùa giỡn. Ngưu Hữu Đạo đưa tay, mời Thương Thục Thanh đi án sau ngồi xuống, chính mình cùng viên cương hộ vệ tại Thương Thục Thanh tả hữu, mà Bạch Diêu thì bất động thanh sắc dịch bước tại Lục Thánh Trung sau lưng, khiến cho Lục Thánh Trung toàn thân không được tự nhiên. Nghe nói Phương Bình tiên sinh thơ viết không tệ. Ngưu Hữu Đạo vừa cười hỏi một tiếng. Lục Thánh Trung khiêm tốn nói. Không dám không dám, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Ta cũng làm bài thơ, muốn mời tiên sinh chỉ giáo một hai. Lục Thánh Trung khách khí nói. Chỉ giáo không dám, nguyện rửa tai lắng nghe. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như cân nhắc một chút, tiếp tục cười tủm tỉm ngâm nói. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vô sơn bất thị vân. thủ thứ Hoa Tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Không biết ta làm bài thơ này như thế nào? Lục Thánh Trung ngạc nhiên nhìn xem hắn, thầm nghĩ, đây là muốn tạo áp lực tại ta đạo văn làm hữu dụng sao? Thương Thục Thanh cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Dây dưa đến cùng không thả. Nhưng biến cố ngay tại Lục Thánh Trung chố mắt ngạc nhiên thất thần trong nháy mắt. Bạch Diêu chui kiếm trong tay đột nhiên thọc ra ngoài, hung hăng đụng vào Lục Thánh Trung bên hông huyệt vị bên trên. Đợi cho Lục Thánh Trung cảnh giác lại đã chậm, khoảng cách gần như thế dưới thêm nữa hắn cùng Bạch Diêu thực lực sai biệt, coi như hắn không đi thần sợ cũng là khó tránh. Đau nhức kịch liệt tập eo, một cỗ va chạm pháp lực sâu kích toàn thân, không có chút nào phòng bị dưới, áp lực thật lớn từ miệng mũi phun ra, đồng thời, phúc, ra một ngụm máu tươi. Còn không đợi người khác phá tan, Bạch Diêu một tay đã đồng thời nhấn tại đầu vai của hắn, đem hắn nhấn ổn định ở nguyên địa, liên tục ra nặng tay đâm ở trên người hắn, trực tiếp phong hắn kỳ kinh bát mạch. Gãy mất hắn thi triển pháp lực khả năng về sau, Bạch Diêu mới đẩy tay bỏ ra hắn. Lục Thánh Trung một cái lảo đảo, đầu váng mắt hoa, khí tức gấp rút khó bình, thể nội rời sông lấp biển, ngã ngồi trên mặt đất, lại ngay cả sặc ra hai cái máu tươi tới. Thật vất vả chậm lại, Lục Thánh Trung dùng sức lắc đầu thanh tỉnh một chút về sau, trong lòng một tiếng gào thét, không cần đoán cũng biết đối phương hẳn là khám phá thân phận của mình. Nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diêu, cất tiếng đau buồn nói. Cớ gì đánh người? Bạch Diêu lạnh nhạt nói. Trong cơ thể ngươi có pháp lực bắn ngược. Nhắc nhở đối phương không cần giả bộ nữa. Lục Thánh Trung. Chẳng lẽ ta liền không thể tu luyện sao? Nhìn bên này. Ngưu Hữu Đạo uy một tiếng, chào hỏi Lục Thánh Trung quay đầu xem ra, Phương cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, Ngưu Hữu Đạo, Thượng Thanh Tông đệ tử. Ta tại Thượng Thanh Tông có một vị sư huynh tên là Tống Diễn Thanh, hắn từng để cho ta làm vài bài thơ đưa cho hắn. Nói đến đây, hắn chính mình cũng nhìn không được, hết sức vui mừng, ngấm lại đều tốt cười. Ngay từ đầu nghe được bài thơ kia thời điểm, hắn lập tức liền liên tưởng đến hai người, một cách là Tống Diễn Thanh, còn có một cách là Tống Diễn Thanh lấy lòng Đường Nghi, bất quá Đường Nghi chỉ là tại trong đầu vòng vo bên dưới liền trực tiếp loại bỏ. Lục Thánh Trung trong nháy mắt mắt trợn tròn, rốt cuộc hiểu rõ đối phương vừa rồi vì sao nói bài thơ kia là hắn làm. Vừa rồi bị đánh lén trong nháy mắt, hắn còn kỳ quái đối phương vì sao có thể nhìn thấu thân phận của mình. Không biết chính mình chỗ nào lộ sơ hở, liền ôm một tia hy vọng rào biển. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thơ nguyên tác giả liền đứng tại trước mắt mình, thua thiệt chính mình còn dương dương tự đắc, đoán chừng người ta nhìn chính mình cùng nhìn thằng ngốc không có gì khác biệt. Nghĩ đến đây thèm sát chết, Lục Thánh Trung hận không thể đập đầu chết, chưa bao giờ như vậy mất mặt qua, lần này thật sự là ném đến nhà bà ngoại đi. Người khác trơ mắt nhìn xem hắn đần độn đưa tới cửa muốn chết, đoán chừng phải cười rơi người khác răng hàm. Trong lòng của hắn đã đang thăm hỏi Tống Diễn Thanh tổ tông 18 đời, tên vương bát đản kia lại còn nói người khác viết thơ là chính mình viết, đạo văn ai thi từ không tốt, thế mà đạo văn chính mình đồng môn sư huynh đệ, liền không sợ tại sư môn mất mặt sao. Tống Diễn Thanh pha trộn tại kinh thành nơi phong nguyệt lúc, lấy thi từ trêu chọc mỹ nhân. Hắn kỳ thật liền hoài nghi tới những thơ kia không phải Tống Diễn Thanh viết. Bất quá đó cũng không trọng yếu, có một chút hắn là chắc chắn Tống Diễn Thanh nếu dám nói những thi từ kia là chính hắn viết, khẳng định liền giải quyết nguyên tác giả, nếu bị người nhảy ra chỉ trích nói mất mặt không phải cá nhân hắn, mà là toàn bộ Tống gia, Tống Diễn Thanh không đến nổi ngay cả cái này cũng không hiểu. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Diễn Thanh so với hắn tưởng tượng càng ngông cuồng hơn, càng vô liêm sỉ, thế mà đạo văn đồng môn thơ, ngươi đạo văn một cái quan hệ tốt một chút cũng được, thế mà còn đạo văn một cái không đúng lắm đồng môn thơ, cái này cỡ nào ngốc mới có khả năng đi ra. Lục Thánh Trung thật sự là ngay cả đào tống gia mộ tổ suy nghĩ đều có, chính mình phí hết tâm tư giúp tên vương bát đản kia báo thù, ai muốn tên vương bát đản kia chẳng những khi còn sống được hắn, ngay cả sau khi chết đều còn tại hố hắn. Hắn có chỗ không biết chính là, Ngưu Hữu Đạo trước đó một mực bị giam lỏng tại Đào Hoa Nguyên, Tống Diễn Thanh là biết tình huống, đoán chừng Ngưu Hữu Đạo đời này cũng không quá khả năng còn sống rời đi Đào Hoa Nguyên, cho nên mới dám yên tâm đạo văn, cho nên mới dám công nhiên nói những thơ kia là hắn viết, đằng sau một đường đuổi theo muốn giết chết Ngưu Hữu Đạo cũng có phương diện này nguyên nhân. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười, vị này đạo gia chết sống không chịu thừa nhận chính mình biết làm thơ, hiện tại rốt cuộc thừa nhận đi. Nhìn lại Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh có chút đồng tình, cái này cũng có thể đụng tới, cái này cỡ nào không may. Lục Thánh Trung từ từ lộ ra một nụ cười khổ, đưa tay lau lau trong mũi miệng máu tươi, dứt khoát mở ra hai chân ngồi trên mặt đất. Ngưu Hữu Đạo hướng Bạch Diêu chắp tay nói: "Tạ ơn Bạch tiền bối viện thủ, chuyện kế tiếp vãn bối tự mình xử lý liền có thể." Bạch Diêu nghiêng qua mắt trên mặt đất ngồi người, mặt không thay đổi ôm kiếm quay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo lại đối Thương Thục Thanh cười nói: "Quận chúa, những văn nhân nhã sĩ kia phiền phức quận chúa giúp ta ổn định bọn hắn, đừng cho bọn hắn phát giác được cái gì không ổn." Thương Thục Thanh lắc đầu cảm thấy buồn cười, đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người về sau, Ngưu Hữu Đạo kéo cái ghế bày ở Lục Thánh Trung đối diện, sử kiếm ngồi xuống, như còn muốn rào biện ta nghe. Lục Thánh Trung nghiêng đầu nôn một ngụm máu bọt, ha ha một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu đã sớm khám phá ta, vì sao không còn sớm động thủ? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi bất quá là một cách bị người phân công sát thủ mà thôi, đã ở ta trong khống chế, lúc nào động thủ có trọng yếu không? Lục Thánh Trung ha ha một tiếng, vậy ngươi vì sao còn muốn mời đến một chút toan nho để che giấu tê liệt ta? Ngưu Hữu Đạo. Thế mà có thể nghĩ đến theo văn phòng cửa hàng tới tay, xếp đặt cái ôm cây đợi thỏ an ổn cục, chính mình không tìm tới cửa, ta bên này chủ động tìm tới ngươi. Rất khó hoài nghi đến trên đầu ngươi, nếu không phải bài thơ này, làm không tốt thật đúng là muốn bị ngươi cho đạt được. Cùng người thông minh so chiêu tự nhiên là phải cẩn thận một chút, một mình ngươi đến rất dễ dàng nghi thần nghi duyệt, một đám người, ngươi nhìn tốt bao nhiêu, để cho ngươi hướng cái này đi liền hướng cái này đi. Lục Thánh Trung giờ khóc giờ cười, một cái không có giá trị gì sát thủ mà thôi trực tiếp cầm xuống liền tốt, đáng giá như vậy phí hết tâm tư sao? Ngươi chính mình cũng thừa nhận ngươi không có giá trị gì, cho nên tác dụng của ngươi là ngươi người phía sau màn thông qua ngươi, mục tiêu chỉ hướng chính là ta. Nói cách khác, đối thủ chân chính của ta không phải ngươi người trung gian này. Ta cũng muốn thông qua ngươi, cùng ngươi người phía sau màn giao thủ, ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi giải thích một chút. Lục Thánh Trung ha ha lấy khẽ gật đầu, minh bạch giải quyết một sát thủ không đủ để tiết ngươi mối hận trong lòng. Ngưu Hữu Đạo khoác lên trên chuôi kiếm ngón tay từ từ nhấn vào, họ gì tên gì, môn phái nào, lai lịch ra sao, không muốn ăn đau khổ liền chính mình nói đi. Rơi xuống tình trạng này đơn giản hai cái hạ tràng, hoặc là chết, hoặc là sống, Lục Thánh Trung tự nhiên là lựa chọn cái sau. Đợi đối phương đem nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lục Thánh Trung suy nghĩ một hồi cho Viên Cương một thủ thế. Viên Cương nhanh chóng đi ra, chỉ chốc lát sau, Viên Phương dẫn hai cái tăng nhân đi theo, thế mà còn mang theo gia hỏa tới. Xác nhận mục tiêu về sau, Viên Phương vung tay lên. Hai tên hòa thượng lập tức xông tới trước hướng Lục Thánh Trung trong miệng lấp khối vải rách, tiếp lấy dùng dây xích sắt đem Lục Thánh Trung trói lại cái kiên cố, sau đó một cái bao bố đem Lục Thánh Trung từ đầu che đậy đến chân, sau đó hai người hợp lực đem Lục Thánh Trung cho vác đi. Mắt thấy quá trình Ngưu Hữu Đạo khóe miệng co giật một chút, phát hiện bọn này hòa thượng làm chuyện này quả nhiên thuần thục. Hắn cùng Viên Cương sau đó cũng ra nhỏ các. Lần nữa đi tới Bạch Diêu ở lại tiểu viện. Đứng tại trong đình đợi một chút nhi, mới gặp Bạch Diêu từ trong nhà đi ra. Tại trong đình ngồi xuống Bạch Diêu không có mời bọn họ ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu, có kết quả. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Tên là Lục Thánh Trung, không phải Tống Thư người, là Vương Hoành người, Ngũ Lương Sơn đệ tử. Ngoài ra còn có 5 cái Lưu Tiên Tông đệ tử, trong đó có 2 tên tu sĩ Kim Đan, trong 5 người có 1 người là Tống Phủ Quản gia Lưu Lục Nhi Tử, tên là Lưu Tử Ngư. Bạch Diêu hừ lạnh một tiếng, Ngũ Lương Sơn cũng dám dính vào ta Thiên Ngọc Môn, sự tình thật đúng là chán sống, tốt, việc này ta sẽ xử lý. Ngưu Hữu Đạo. Tiền bối, Lưu Lục Nhi Tử không thể để cho hắn chạy, những người khác giết hay không cũng không đáng kể, tốt nhất lưu một người sống trở về mật báo. Lưu Lục chỉ như vậy một cách Nhi Tử, một khi biết Lục Thánh Trung bán rẻ con của hắn tất nhiên sẽ gây sự với Ngũ Lương Sơn, chỉ là Ngũ Lương Sơn còn không đáng đến Thiên Ngọc Môn huy động nhân lực, không ngại để bọn hắn chó cắn chó. Bạch Diêu từ chối cho ý kiến. Không có tỏ thái độ tiếp cái này gốc xạ, phản nhắc nhở một câu, vừa nhận được tin tức, Thượng Thanh Tông đã từ bỏ tông môn tổ đình, toàn viên rút lui Thượng Thanh Sơn. Ây! Ngưu Hữu Đạo sưởng sốt một chút, Thượng Thanh Tông ngay cả tông môn tổ đình cũng không cần. Bất quá ngẫm lại cũng không khó lý giải, đoán chừng là vì tránh họa. Hỏi một câu, đi đâu? Bạch Diêu! Không biết! Về mặt thời gian nhìn, cái kia quỳ gối phía ngoài Thượng Thanh Tông đệ tử hẳn còn chưa biết việc này, hắn nhiều ngày như vậy giọt nước không vào, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Ngưu Hữu Đạo. Không ai để hắn quỳ, hắn tùy thời có thể lấy rời đi. Rời đi bên này trở về chính mình sân nhỏ về sau, Ngưu Hữu Đạo lập tức bàn giao viên cương, để Thương Triều Tông người đem cái kia thương khách bí mật khống chế lại, đừng cho Phượng Nhược Nam bên kia biết tiếng gió. Cái gọi là thương khách là Nam Châu bên kia Lục Thánh Trung sư đệ An Tiểu Mãn phái tới người mang tin tức, Lục Thánh Trung vì giữ bí mật làm việc bên người không dám mang theo đưa tin kim sĩ, thế là An Tiểu Mãn an bài một người tới phối hợp Lục Thánh Trung hành động, người tới cải trang thành thương khách tiềm ẩn trong thành chuyên môn phụ trách là Lục Thánh Trung truyền lại tin tức. Mặt khác, người đi cùng cái kia cả lâm nói một tiếng. Liền nói Thượng Thanh Tông người đã vứt bỏ sơn môn chạy, để hắn xéo đi nhanh lên tìm đi, đừng quỳ gối cửa ra vào làm người buồn nôn. Ngưu Hữu Đạo có chút tâm phiền phất. Viên Cương nhẹ gật đầu quay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo lại nằm ở trong viện dưới cây trên ví nằm tại đào hoa nguyên dưỡng thành mao bệnh. Mà Viên Cương lần nữa sau khi trở về cho hắn một cái tin tức không tốt lắm, đạo ra cái kia cả lâm nói trưởng môn ở chỗ này còn không chịu đi. Ngưu Hữu Đạo im lặng, hai đời đầu về đụng tới như thế toàn cơ bắp hai hàng, nói thầm mắng âm thanh, mẹ nó, đây là đang cùng lão tử đùa nghịch khổ nhục kế sao. Hắn không nghĩ ra Ngụy Đa là nghĩ thế nào, mù lòa đều có thể nhìn ra Thượng Thanh Tông trên dưới không chào đón hắn. Hơn nữa còn muốn giết chết hắn, hắn không có khả năng về Thượng Thanh Tông muốn chết, cũng không có khả năng thế đơn lực bạc chạy về đi cùng Đường Nghi đoạt chức trưởng môn, dây dưa đến cùng lấy hắn không thả có ý tứ sao. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 88, quả thực là yêu nghiệt. Huyện thành thành Nam có một khối đất trống buôn bán lâm sản địa phương, ngoài thành hương dân lấy được lâm sản phần lớn sẽ lấy ra nơi này. Đã đến buổi chiều, nơi đây đã không có người nào tụ tập, chỉ có chút ít ôm bán ra hy vọng hương dân. Một áo xám hán tử vác một cái tay dạo bước ở đây thỉnh thoảng ngồi xổm ở hương dân bày ra lâm sản trước xem xét chất lượng, hoặc hỏi thăm một chút giá tiền. Chạy một vòng áo xám hán tử đi phụ cận quán trà, trong quán trà tỏa hạ hướng tiểu nhị trách móc âm thanh đến ấm trà. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị trở về âm thanh. Ngoài cửa tới cỗ xe ngựa vừa vặn ngăn ở cửa ra vào dừng lại, đưa tới áo xám hán tử chú ý, nhưng không thấy có dưới người xe ngựa đánh thẳng số lượng thời khắc, chợt phát hiện phần eo có đồ vật gì đỉnh lấy chính mình cúi đầu xem xét. Phát hiện là một chi truy thủ đỉnh lấy chính mình, mãnh liệt ngẩng đầu quay đầu, tả hữu xuất hiện hai người đem chính mình kẹp ở giữa. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền bị truy thủ đâm đau cảnh cáo một chút. Tả hữu hai người không rên một tiếng, trên bàn ném ra mấy viên đồng tiền, một người kẹp hắn một cái cánh tay, bất động thần sắc đem hắn bắt ra ngoài trực tiếp đẩy lên lập tức xe. tiến xe ngựa liền bị người bịt miệng lại, nhẫn lật trên xe trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, xe ngựa nhanh chóng thay đổi phương hướng mà đi. Trong quán trà tiểu nhị để pha tốt trà đi ra, lại phát hiện khách nhân không thấy, để bình trà xuống quét trên bàn đồng tiền tới tay chạy đến cửa ra vào trái phải nhìn quanh một chút, hay là không gặp người, không khỏi gãi đầu một mặt kỳ quái trở về. Sơn trang bên ngoài, một đám thương lư huyện danh sĩ cáo từ, Lam Nhược Đình tự mình đưa đám người đi ra, đưa đến xuống núi địa phương. Lam tiên sinh dừng bước. Một đám người liên tục không dám thẳng đến Lam Nhược Đình dừng bước, mọi người mới quay người hạ sơn. Xuống núi trên đường, đám người bước chân nhẹ nhàng, hôm nay có thể nói tận hứng, không ít người mang trên mặt dư vị hứng thú còn lại. Quận chúa tự mình lộ diện tiếp đãi, cùng mọi người phẩm luận thi từ ca phú không nói, còn bồi đám người dùng cơm chưa. Mặc dù quận chúa mang theo nón lá không thấy chân dung, nhưng này thước tha tư thái, cái kia ưu nhã cử chỉ cùng phong độ, cái kia dịu dàng ôn nhu thanh âm, khiến cho người say mê. Còn có cái kia ăn nói ở giữa kiến thức cùng trong lúc nói chuyện khắc độ, đều hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ tốt đẹp giáo dưỡng, không hổ là hoàng tộc xuất thân, tuyệt không phải cái này huyện thành nho nhỏ có thể nuôi dạy ra nhân vật, khiến cho người hâm mộ không thôi. Có truyền ngôn nói quận chúa là người quái dị, nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, vô luận là dáng người hay là phong độ, còn có thanh âm kia, người như vậy làm sao có thể là người quái dị. Có nam tử trong lòng đã tại mơ màng, nếu là có thể ưu yếm, thật là chuyện tốt đẹp dường nào a, đáng tiếc người ta thân phận địa vị nhất định không phải mình có thể với tới, cũng chỉ có thể là để ở trong lòng mơ màng một phen. Sau bữa cơm trưa, lại đổi Lam Nhược Đình ra mặt cùng mọi người gặp mặt nói chuyện, hỏi thăm thỉnh giáo một chút có quan hệ thương lư huyện tình huống cùng cách nhìn. Tóm lại cách này một lần xuống tới, bầu không khí tốt đẹp, trước khi chia tay, Lam Nhược Đình lại mỗi người dâng lên 100 mai tiền bạc, nói là quận chúa tặng cho lộ phí, để đám người không cần vét bỏ. Đến trước thấp thỏm lâm thượng pha, lúc này cũng là tâm tình vui vẻ, phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, trong đầu như cũ tại dư vị cùng quận chúa chung đụng thời khắc, ngẫm lại phu nhân của mình, lại so sánh một chút quận chúa, cái kia phong thái đơn giản không cách nào đánh đồng, trong lòng hơi có tiếc nuối. Phần lớn tâm tình của người ta đều rất không tệ, chỉ có cùng loại Tô Đức Khang người tựa hồ sớm đã khám phá thương triều tông thu mua lòng người tiến hành kéo căng lấy cái mặt không nói lời nào. Sầu lo tương lai. Về phần Lục Thánh Trung vì sao không thấy Thương Thục Thanh bên này trả lời chắc chắn là sớm trở về, mọi người cũng không có coi ra gì. Trên thực tế vốn là có người cảm thấy Lục Thánh Trung không xứng tới này chủng trường hợp, cũng bởi vì là trong thành tốt nhất thư phòng cửa hàng Tính Mặc Hiên trưởng quỹ dính cái, văn chữ liền dám chạy tới xung làm văn nhân nhã sĩ, không phải tự rước lấy nhục. Chí ít đám người này đều tự nhận là chính mình là cái này thương lư huyện văn nhân nhã sĩ. Sau khi xuống núi, ai về nhà nấy, đám người trở lại nội thành lúc thời gian đã gần đến hồ trạng vạng tối. U chắc hẹp ngõ hẻm đã khắp nơi phiêu khởi khói bếp, đẩy cửa vào về nhà thư sinh trách móc âm thanh trong ngày mai đem cái kia gà mái giết đi nấu. Biểu thị công khai chính mình trở về. Tiểu phụ nhân từ trong phòng bếp chui ra liền mắng quận chúa không có nuôi cơm đói bụng ngươi hay là sao? Thư sinh vinh vang đắc ý tiến vào chính đường, ngay trước theo vào tới phu nhân mặt, lấy ra túi tiền, hướng trên bàn lách cách đổ ra một đống ngân tệ. Tiểu phụ nhân che miệng kinh hô, ngươi cũng dám làm trộm cướp sự tình. Chí ít có một chút nàng là có thể xác định, không ai chịu một chút mượn nhiều tiền như vậy cho bọn hắn nhà. Trộm đoạt. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Thư sinh liếc mắt, chợt lại tinh thần phấn chấn nói. Quận chúa đưa tặng lộ phí, hiện tại còn cảm thấy người đọc sách không thể kiếm tiền sao? Rất có mở mày mở mặt hương vị. Quận chúa tặng. Tiểu phụ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chuyển thân đem đường tiền cửa cho đóng, sợ người khác nhìn thấy giống như trở lại trước bàn tranh thủ thời gian kiếm tiền, tay hưng phấn có chút phát run, trong nhà chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Không cần đếm, 100 mai cả đầy đủ nhà chúng ta ăn nhai một năm. Ngày mai cho ngươi thêm 2 kiện quần áo mới, con gà mái kia ngày mai nhớ ký giết. Ngay tại một đám thương lư huyện danh sĩ vừa về thành không lâu, một chiếc xe ngựa sau đó cũng tiến vào thành trực tiếp đứng tại Tĩnh Mặc Hiên cửa ra vào. Sa Phu cung cung kính kính mời Lục Thánh Trung xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Tả Hữu quê nhà thấy thế mau từ cửa hàng bên trong đi ra, xông tới hỏi quận chúa mời tình hình. Không thể nói, không thể nói. Lục Thánh Trung hối mạc như thâm hướng đám người chắp tay cầu buông tha. Gặp không thể nói, đám người cũng chỉ đành coi như thôi, dần dần tán đi, bất quá nhìn về phía Lục Thánh Trung ánh mắt vẫn còn có chút hâm mộ. Lục Thánh Trung bốn phía quan sát một chút, hơi có do dự, pháp lực bị quản chế, cuối cùng vẫn không dám chạy, đi đến cửa hàng cửa ra vào tháo xuống cánh cửa. Vừa vào bên trong, lập tức bước nhanh sau khi đi đường, kết quả vén rèm lên tiến hậu đường liền sửng sốt, chỉ gặp Bạch Diêu đang ngồi ở bên trong lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không biết từ chỗ nào tiến đến. Mắt nhìn cửa sổ, Lục Thánh Trung cười khổ. Màn đêm buông xuống về sau, Lục Thánh Trung lại đến cửa ra vào đốt sáng lên hai ngọn đèn lồng bên trong một chiếc. Một lúc lâu sau, góc đường xuất hiện một bóng người, chính là hơi chút cải trang cách ăn mặc sau Lưu Tử Ngư, đi tới Tĩnh Mặc Hiên cửa ra vào quan sát bốn phía, đi thẳng vào. Không đầy một lát, trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Cạch! Một bóng người đụng nát cánh cửa bay ra, đập xuống tại đầu đường thổ huyết, chính là Lưu Tử Ngư. Như vậy đồng tính, lập tức dẫn tới đầu đường góc tối bên trong toát ra mấy người, hướng bên này tránh đến, kết quả vọt tới nửa đường. Liền bị toát ra người cản lại chặn giết. Bạch Diêu từ Tĩnh Mặc Hiên bên trong vọt ra, một cước đem muốn bò dậy Lưu Tử Ngư cho giẫm nằm trên đất, tay nâng kiếm rơi, một đạo hàn quang hiện lên trực tiếp chém xuống Lưu Tử Ngư thủ cấp. Đến đây nghĩ cách cứu viện Lưu Tử Ngư đồng môn lúc này đương nhiên biết chúng bấy dập, gặp Lưu Tử Ngư mất mạng, đã không có nghĩ cách cứu viện tất yếu. Lại gặp Bạch Diêu hiện thân, tự biết không phải là đối thủ, có người hô lớn một tiếng, đi. Trong màn đêm truyền đến hai tiếng kêu thảm, có khác hai người bay lên không tung bay trôi qua tại trong màn đêm, phía sau có bóng người truy sát mà đi. Bốn phía trong cửa hàng người bị đánh đấu âm thanh kinh động, cách cửa sổ khe hở cùng khe cửa nhìn ra phía ngoài mắt, đều là dọa đến quá sức. Trong thành tuần tra quan binh cấp tốc chạy đến. Một chiếc xe ngựa đi vào, trên xe chui ra Thương Triều Tông một tên thân vệ, đối với tuần tra quan binh lộ ra ngay lệnh bài, trực tiếp tiếp thủ chỉ huy. Viên Cương cũng từ trên xe ngựa chui ra, tiến vào Tĩnh Mặc Hiên đem Lục Thánh Trung cho túm đi ra, đưa lên lập tức xe cấp tốc rời đi. Bạch Diêu bọn người cũng lách mình vút không mà đi, biến mất trong bóng đêm. Trên đầu thành có người đốt lên đống lửa, rót dầu củi trồng trong nháy mắt toát ra trùng thiên liệt diễm. Trong sơn trang, đứng tại gác cao bên trên dựa vào lan can nhìn ra xa Ngưu Hữu Đạo gặp được nơi xa trên đầu thành phát ra tín hiệu, lạnh nhạt nói. Lão Hùng thả đi. Phía sau Viên Phương lập tức từ lồng bên trong cầm ra một cái kim xí, đi đến dựa vào lan can chỗ ném bầu trời đêm, chỉ gặp kim xí cấp tốc vỗ cánh biến mất tại mông lung dưới ánh trăng. Hầu ở một bên ngắm nhìn Thương Thị Huyên muội cùng Lam Nhược Đình liếc nhìn nhau về sau, Thương Triều Tông nhìn không được hỏi. Thích khách đã lọt lưới sao? Thích khách rơi không xa lưới không trọng yếu, người phía sau màn mới thật sự là phiền phức, hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời cũng bắt người ta không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo quay người đối mặt hắn cười nói. Vương gia nếu là có thể cầm xuống Thanh Sơn quận, đến lúc đó ta liền đưa vương gia một kiện hậu lễ. Hậu lễ? Ba người hai mặt nhìn nhau, Lam Nhược Đình nhiều hứng thú hỏi. Không biết ra sao hậu lễ? Ngưu Hữu Đạo cười không đáp, Lam Nhược Đình im lặng, biết lại hỏi không, vị này không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không. Ngưu Hữu Đạo tựa hồ đem chuyện này quên hết đi, xóa khai chủ đề, nếu là dễ dàng. Ngày mai liền có thể tiến về bí cảnh bế quan. Thương Triều Tông nhẹ gật đầu tốt. Sẽ giúp đạo gia an bài tốt. Trong lòng còn tại nhớ đối phương nói hậu lễ đến tột cùng là cái gì hậu lễ, có chút cào lòng người ngứa. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cáo từ quay người nhận Viên Phương hạ gác cao. Lầu các bên trên ba người dựa vào lan can đưa mắt nhìn hai người trở về chính mình sân nhỏ bên kia, Lam Nhược Đình chợt có cảm giác mà phát. Vị này đạo gia rất là không đơn giản. Thương Triều Tông hỏi. Tiên sinh chỉ chuyện gì? Lam Nhược Đình hỏi lại. Vương gia không có phát hiện sao? Hùng yêu kia đã bị hắn thuần phục theo lệnh mà làm, Nam Sơn tự chúng đối với chúng ta yêu nguyên có ngăn cách, lại đối với hắn ngoan ngoãn biểu lộ ra khá là thân cận. Còn trẻ như vậy liền có như vậy cổ tay, quả thực là yêu nghiệt. Dưới ánh trăng đình viện thăm thẳm, Viên Cương trở về, mang về còn có mặt mũi tràn đầy đắng chát ý vì Lục Thánh Trung. Đã thỏa. Đơn giản bốn chữ từ Viên Cương trong miệng đi ra, xem như đem nội thành chuyện phát sinh làm cái viên mãn bàn giao. Ngưu Hữu Đạo đối với Viên Phương nói. Lão Hùng, người dẫn đi, phân phó phía dưới người nhìn kỹ, tuyệt không thể để hắn chạy. Không cho phép bất luận kẻ nào nói chuyện cùng hắn, cần thiết tình huống dưới có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Đạo gia, ngài yên tâm. Viên Phương cho cam đoan quay người một thanh giật Lục Thánh Trung vạt áo trực tiếp kéo đi. Đêm dài thành Nam Châu bên trong một tòa trong đình viện, một cái kim xí từ trên trời giáng xuống, rơi vào dưới mái hiên ưng tổ then bên trên ụp ụp. An Tiểu Mãn cấp tốc đi ra, bắt nó theo nó chân trong ốm lấy mật tín đi ra. Trở lại trong phòng xem xét mật tín, là sư huyên Lục Thánh Trung đưa tin, nói mình không cẩn thận lộ cổ sơ hở, vì tự vệ đành phải bán rẻ Lưu Tử Ngư các loại Lưu Tiên Tông đệ tử. Bây giờ Lưu Tử Ngư đã mất mạng bị giết, hết lần này tới lần khác Lưu Tiên Tông còn có cá lọt lưới cảm kích, chắc hẳn Lưu Lục rất nhanh liền sẽ biết được tin tức. Để hắn tranh thủ thời gian liên hệ sư môn tránh họa vân vân. Xem hết mật tín, An Tiểu Mãn quá sợ hãi, Lưu Lục là ai? Đừng nhìn Lưu Lục chỉ là tống phủ một quản gia, khả năng số lượng không thể khinh thường. Lưu Lục chỉ như vậy một cái nhi tử, bị Ngũ Lương Sơn người hại chết. Lưu Lục trong lúc nhất thời không động được Thương Triều Tông bên kia, chỉ là một cái Ngũ Lương Sơn còn không động được sao? Tất nhiên muốn bắt Ngũ Lương Sơn xuất khí, coi như Lưu Lục không lên tiếng, Lưu Tiên Tông cũng tất nhiên muốn cho Lưu Lục một cái công đạo, Ngũ Lương Sơn nguy rồi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Mật Đạo. Lục Sư Huyên A, Lục Sư Huyên cớ gì như thế đại ý? An Tiểu Mãn bóp cổ tay giấm chân ai thán. Can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp, hắn không dám kéo dài, cấp tốc tại dưới đèn viết một đạo mật báo, dùng cùng sư môn liên lạc kim sĩ khẩn cấp đem tình huống phát ra. Sau đó, trong phòng một trận quanh quẩn một chỗ, các loại suy nghĩ tạp niệm xông lên đầu, Lưu Lục đối với Chu Thủ Hiền lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Chu Thủ Hiền sẽ như thế nào đối với hắn? Các loại cân nhắc một phen về sau, An Tiểu Mãn hay là quả quyết quyết định rời đi nơi này, như không có việc gì trở lại cũng không muộn, như đợi đến có việc suy nghĩ thêm rời đi sợ là liền đến đã không kịp. Ngay cả trong phòng đèn đều không có tắt, thu thập xong đồ vật, chào hỏi lên đồng môn, trong đêm biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Ngoài cửa sổ, trong núi sương mù như ẩn như hiện. Trước bàn trang điểm, Ngưu Hữu Đạo ngồi ngay ngắn, nhìn xem trong gương nữ nhân vì chính mình trải đầu cuộn phát, gương đồng chiếu sáng rõ ràng độ có hạn. Vốn muốn nói về sau có cơ hội làm cái rõ ràng chiếu sáng tấm gương cho đối phương làm báo đáp loại hình, nhưng cân nhắc đến mặt của đối phương, đưa cái rõ ràng đối mặt tấm gương tránh không được bẩn thỉu người ta, liền bóp lại ý nghĩ này. Đạo gia, Lam tiên sinh đem tất cả an bài xong, sử dụng hết sớm một chút sau tùy thời có thể lấy xuất phát. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng. Được rồi. Ngưu Hữu Đạo ớt tiếng, nhắm mắt yên lặng một hồi về sau, chợt mở mắt nói. Chờ một lúc ta đi vương ra cái kia dùng bữa. Thương Thục Thanh sưởng sốt một chút, gật đầu nói. Tốt, ta trở về thông chi. Nàng sở dĩ sưởng sốt một chút. Là bởi vì trải qua mấy ngày nay Thương Triều Tông đã cùng Phượng Nhược Nam bình thường ở chung với nhau, mỗi ngày dùng cơm cũng cùng một chỗ, mọi người cảm giác được Thương Triều Tông đã không còn là trước kia đàn ông độc thân, lại trải qua thường quấy cùng một chỗ ăn cơm không thích hợp. Đầu tiên là Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương thối lui ra khỏi, về sau Lam Nhược Đình cũng thối lui ra khỏi, chờ đến nàng Thương Thục Thanh cũng rời khỏi về sau, Bạch Diêu tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút hơi thừa, cũng lui đi ra. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nói muốn trở về dùng bữa, ít nhiều khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Đến giờ cơm, Ngưu Hữu Đạo vừa đến Thương Triều Tông bên kia đình viện, liền phát hiện Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh cũng tới, xem chừng muốn nhìn hắn đột nhiên chạy về là có ý gì. Đằng sau từ võ đài trở về Phượng Nhược Nam cũng sườn sốt một chút, tự nhiên phát hiện sáng nay nhiều người, nàng mỗi sáng sớm cưỡi ngựa, bắn tên, luyện võ loại hình đã thành thói quen. Gặp qua Vương Phi, Ngưu Hữu Đạo chủ động xông tới chắp tay chào. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng Phượng Nhược Nam đối với bộ luật một nơi, v, mơ ca ca, hắn khí cũng không trở thành tiêu nhanh như vậy. Lúc trước bị đùa bỡn gọi là một cái thê thảm, lạnh lùng, âm thanh, nhưng lại phát hiện Ngưu Hữu Đạo rất không thích hợp trên dưới dò xét chính mình, tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm phần bụng dò xét. Có dạng này nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn sao? Làm sao cảm giác không đem mình làm nữ nhân? Phượng Nhược Nam lập tức phát hỏa quát. Nhìn cái gì? Ngưu Hữu Đạo sờ lên cằm nói nhỏ nói. Còn không có mang thai sao? Một bên Lam Nhược Đình bọn người có chút im lặng, nào có nhanh như vậy mang thai, coi như mang bầu, hiện tại cũng nhìn không ra đến. Thương Triều Tông đau đầu, phát hiện vị này đạo gia làm sao cùng Phượng Nhược Nam làm khó dễ giống như, gặp mặt liền bóp. Phượng Nhược Nam trố mắt, rất nhanh phản ứng lại, minh bạch đối phương nói chính là cái gì, thẹn quá thành giận nói. Liên quan gì đến ngươi? Ngưu Hữu Đạo lập tức không có sắc mặt tốt. Vương Phi, làm sao nói đâu? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ninh Vương coi như Vương gia như thế một đứa con trai, nếu là cưới ngươi ngay cả nhi tử đều không sinh ra đến, Vương gia chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Vương Phi, ngươi không phải là chinh chiến lúc phụ qua thương tổn sinh mạng không ra. Nếu là như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía một mặt lu túng Thương Triều Tông reo lên. Vương gia, nếu không ta cho ngươi tìm kiếm hai cái mỹ thiếp à? Phượng Nhược Nam tức giận đến song quyền một nắm, thả rắm chó. Ngưu Hữu Đạo. Vương Phi, thật dễ nói chuyện làm gì mắng chửi người. Ta biết Quảng Nghĩa quận bên kia chưa hẳn đem chúng ta bên này để vào mắt, có thể ngươi lại có thể tốt đi nơi nào. Ngươi cho rằng Quảng Nghĩa quận bên kia rất quan tâm ngươi sao? Thái thú bên kia vì lợi ích còn không phải coi ngươi là đồ vật đồng dạng đưa cho vương gia, có đem ngươi cảm thụ coi ra gì sao? Ta chỉ là muốn nhắc nhở Vương Phi, tương lai thái thú bên kia cơ nghiệp là sẽ truyền cho cháu của hắn, hay là sẽ truyền cho ngươi dòng dõi? Khuyên Vương Phi nghĩ rõ ràng tương lai của mình, suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình nên đứng tại bên nào. Phượng Nhược Nam giận quá thành cười, ngươi đây là muốn châm ngòi ly gián sao? Ngươi yêu nghĩ như thế nào đều được, dù sao tương lai chịu khổ gặp nạn, ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người cũng không phải ta dòng dõi, hối hận cũng không phải ta. Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai, thở quay người mà đi, hướng Viên Cương chiêu xuống tay, hầu tử, người ta không chào đón, làm gì ăn cái này ấm ướp cơm đi thôi. Thương Triều Tông muốn giữ lại, một bên Lam Nhược Đình lại lặng lẽ kéo một chút ốm tay áo của hắn, đối với hắn khẽ lắc đầu, chợt chắp tay nói. Vương gia thuộc hạ nhớ tới một số việc phải xử lý, xin được cáo lui trước. Chạy, lại đối Thương Thục Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thương Thục Thanh liền theo rời đi. Phượng Nhược Nam tay chộp vào bên hông trên chuôi kiếm, tâm tình không hiểu có chút nặng nề, xoay người lại cùng Thương Triều Tông ánh mắt đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, chợt giống lên âm thanh, nhìn cái gì vậy? Thương Triều Tông im lặng, hắn kẹp ở giữa tả hữu không phải người, là khó khăn nhất chịu. Bên ngoài đình viện Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình gặp mặt ở cùng nhau, hai người cùng một chỗ dạo bước. Lam Nhược Đình khẽ thở dài âm thanh, đạo ra đây là cân nhắc đến muốn rời khỏi bên này, không yên lòng bên này, cố ý tại Vương Phi trong lòng gieo xuống một viên hạt giống, hy vọng Vương Phi suy tính một chút đường lui, miễn cho vì vội vã tìm vật kia bức Vương ra quá mức. Có mấy lời chúng ta khó mà nói, hắn dù sao cùng Vương Phi quan hệ không tốt, dứt khoát tiếp tục làm ác nhân kia, lời gì đều có thể ra bên ngoài bốc lên. Đạo ra có lòng. Thương Thục Thanh nhẹ giọng trở về câu, tuy là tận lực công tâm nói như vậy, chỉ là những lời này không khỏi ác độc, để thiên hạ nữ tử nghe trái tim băng giá. Lam Nhược Đình sửng sốt một chút, sao quên bên người vị này cũng là nữ nhân. Kinh thành Tống Phủ, một tên mỹ cơ từ trong nhà mở cửa, sáng sớm lên Tống Cửu Minh cất bước mà ra, liếc nhìn chờ đợi ở bên ngoài quản gia Lưu Lục, phát hiện Lưu Lục thần sắc rõ ràng có chút không đúng, lại lộ ra tiêu tụy. Lưu Lục lộ ra bi thương thần sắc, hai tay dâng lên một phần mật báo, lão gia, sự tình không có làm tốt, lão nô xin lỗi lão gia. Hắn kỳ thật sớm đi thời điểm liền nhận được Lưu Tiên Tông mật báo, nhưng là liên lụy tới chính mình, không có tốt quấy rầy Tống Cửu Minh nghỉ ngơi, một mực chờ đến bây giờ. Chuyện gì? Tống Cửu Minh nhíu mày tiếp vật tới tay xem xét, mới biết được Lưu Lộc nhi tử Lưu Tử Ngư chết thảm tại Thương Lư huyện, không khỏi nhìn về phía Lưu Lộc, không phải người ta có lỗi với chính mình, là chính mình có lỗi với hắn mới đúng, là hắn lên tiếng. Lưu Tử Ngư mới đi Thương Lư huyện. Lão Lưu, nén bi thương. Ngươi yên tâm, việc này nhất định cho ngươi cách bàn giao. Tống Cửu Minh trầm giọng an ủi, hắn chính mình cháu trai chết rồi, nếu như cần nhẫn nại, hắn ngược lại có thể nhẫn dưới, ngược lại là Lưu Lục cách này trung thành tuyệt đối nhiều năm quản gia nhi tử, hắn không tốt nhẫn dưới, nếu không dễ mất lòng người. Lưu Lục hạ thấp người nói. Là chính hắn làm việc bất lợi, trách không được người khác. Tống Cửu Minh hừ lạnh, Ngũ Lương Sơn người lá gan không nhỏ, ngay cả ta người cũng dám bán thông chi Lưu Tiên Tông cần phải cho ta cái bàn giao. Đúng. Lưu Lộc đáp ứng. Tống Cửu Minh lại đến gần trước người hắn, khẽ vuốt hắn phía sau lưng. Lão Lưu, sự tình đã phát sinh, ta lại nói cái gì nói an ủi ngươi cũng vô dụng, hướng thực tế nhìn, lại tìm mấy cái tuổi trẻ. Lần này ngươi nghe ta thừa dịp thể cốt còn cứng rắn, nhiều sinh mấy cái, ta bảo đảm ngươi con cháu tiền đồ. Lưu Lục mắt đỏ vành mắt nhẹ gật đầu trong lòng bất đắc dĩ, tái sinh mấy cái trưởng thành, ngươi cũng không biết còn ở đó hay không thế, miếu đường phía trên là vô tình nhất, đừng nhìn Tống gia hiện tại phong quang, một khi ngươi không có ở đây, cái gì quang cảnh ai biết, lật úp có lẽ chính là sớm tối ở giữa sự tình. Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam ở lại sân nhỏ là toàn bộ sơn trang chủ viện, nửa buổi sáng thời điểm, mấy người lần nữa gặp mặt ở đây. Thương Thục Thanh đổi thân già dặn trang phục, Ngưu Hữu Đạo nhìn không được nhìn nhiều một chút, không biết nữ nhân này mặc thành dạng này là có ý gì, chẳng lẽ nữ nhân này cũng muốn cùng một chỗ tiến về. Thương Triều Tông ba người lại là nhìn không được nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương bên người đi theo Viên Phương bên này muốn nói lại thôi. Gặp Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác không để cho Viên Phương rời đi ý tứ, Lam Nhược Đình chịu không nổi nhắc nhở một tiếng đạo ra chỗ đi chi địa tương đối bí ẩn. Ánh mắt hướng Viên Phương liếc mắt một chút, ám chỉ Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo minh bạch hắn ý tứ, cười nói. Nhà mình huyên đệ. Không có gì không yên lòng, đang muốn dẫn hắn cùng một chỗ cùng đi. Viên Phương con mắt chớp chớp, hắn còn không biết muốn làm gì đi, chỉ biết Ngưu Hữu Đạo để hắn đem trong tay sự tình an bài xuống dưới, nói là muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hắn đã nói như vậy, bên này đành phải thôi, Lam Nhược Đình đi đến một bên, vỗ trên bàn chất đống bao lớn bao nhỏ nói. Đây là chuẩn bị xong trên đường dùng lương khô các loại vật phẩm cần mang lên. Ngưu Hữu Đạo đi đến kiểm tra một hồi, phát hiện đích thật là lương khô các thứ, không khỏi hồ nghi nói. Mang nhiều như vậy lương khô, rất xa sao. Trong lòng đánh giá một chút, cái này tối thiểu phải là vài ngày lương khô tùy tiện đầy đủ ăn ra Thương Lư huyện. Đừng nói Thương Lư huyện, rời đi Thanh Sơn quận khẩu phần lương thực cũng đủ, không phải nói bí cảnh tại Thương Lư huyện sao. Thương Triều Tông nói. Quay lại đạo gia tự nhiên sẽ minh bạch Thanh Nhi sẽ cùng đi cùng một chỗ tiến về. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Quận chúa cũng đi. Thương Triều Tông. Chỗ đi chi địa, nhất định phải ba người chúng ta bên trong một người bồi tiếp tiến về, nếu không sẽ có không tiện quay đầu đạo gia sẽ rõ. Làm gì được ta cùng tiên sinh chỗ ôm sự vật không nên rời đi quá lâu, nếu không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, đành phải để Thanh Nhi vất vả một chuyến. Thanh Nhi một cô gái yếu ớt, thể lực không tiện, trên đường còn phiền đạo gia hỗ trợ quan tâm. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, từ một cái góc độ khác tới nói, có Thương Thục Thanh ở bên người làm con tin, ngược lại là miễn đi phương diện nào đó lo lắng, nhắc nhở. Vương Phi bên kia còn cần che lấp tốt. Lam Nhược Đình nói, yên tâm, đã chuẩn bị xong che giấu lấy cớ. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Vương Phi bên kia đang luyện binh, mau rời khỏi. Một phen giao xuống, Ngưu Hữu Đạo mới biết được cũng không phải là muốn ra sơn trăng, mà là muốn đi mật đạo. Mật đạo cửa vào ngay tại hậu viện trong một cái giếng nước. Cái kia giếng nước cũng không phải là tuôn ra giếng nước, mà là chứa nước giếng, phòng bị thời gian chiến tranh nguồn nước bị khống chế mà đào ra dùng để dự trữ nước, cùng loại nước hầm tương tự giếng nước ở trong sơn trang có mấy chỗ. Muốn chứa nước cũng thuận tiện, chảy qua sơn trang suối nước đảo bên trên một cây ốm chút là có thể đem nước cho dẫn vào trong giếng. Tòa này sơn trang năm đó thiết kế lúc hiển nhiên là bỏ ra tâm tư. Mấy người tất cả chọn lấy cái bao khỏa cõng lên người, đi vào hậu đường lối ra, nhưng lại chưa vội vã ra ngoài. Tuy nói Lam Nhược Đình đã trước đó ở chung quanh bố trí trạm gác ngầm đề phòng có người tới gần, nhưng vì cẩn thận lý do tránh cho quá đáng chú ý, hay là đề nghị từng bước ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu Viên Cương đi trước mở ra mật đạo cơ quan.